thôn phệ hồn đế. Tác giả: Từ Quảng Đại. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 230. Ảo cảnh cấp. Lực thôn phệ đến mức băng ma viên thân thể nhanh chóng biến được héo rút khô héo, thậm chí nhẹ nhàng chà một cái thì trở thành cho bụi rơi. Mà từng cổ một kỳ dị lực lượng cũng là theo Sở Thanh Vân lòng bàn tay truyền vào hắn thân thể mình trong. Ở đó chút kỳ dị lực lượng dưới tác dụng, Sở Thanh Vân trên thân những thứ kia vết thương ghê rợn, dĩ nhiên có này đây mắt trần có thể thấy tốc độ chậm rãi khép lại. Lực thôn phệ dĩ nhiên là ở thôn phệ cái này băng ma viên thân thể đến chữa trị Sở Thanh Vân thân thể mình. Tại đây ảo cảnh trong đầy đủ mọi thứ, bao gồm băng ma viên cùng Sở Thanh Vân, đều là do ảo cảnh bản thân lực lượng ngưng tụ ra. Sở dĩ, nghiêm khắc nói, hai người cấu thành, không có gì khác biệt. Chỉ là Sở Thanh Vân đoàn kia trong sức mạnh, có một ngoại lai ý chí, mà băng ma viên đoàn kia lực lượng, hoàn toàn thuộc ảo cảnh chi phối. Một đầu cực đại băng ma viên ở lực thôn phệ xuống chỉ là một phút đồng hồ, liền hôi phi yên diệt. Trở thành một đống khô cốt tàn mát ở trên quảng trường. Mà Sở Thanh Vân trên thân tất cả vết thương đều là hoàn toàn khép lại. Trên quảng trường bị lực thôn phệ xé sách khe hở càng lúc càng lớn, nhiều hơn lực thôn phệ theo kẽ hở kia tiến nhập quán trú ở Sở Thanh Vân chung quanh thân thể. Theo lực thôn phệ liên tiếp trở nên mạnh mẽ, Sở Thanh Vân thậm chí cảm giác cái này toàn bộ không gian đều rung động nhẹ nhẹ lên. Bởi vì hắn thân thể là do ảo cảnh lực lượng ngưng tụ mà thành, Sở Thanh Vân đối ảo cảnh cũng có một loại không rõ cảm giác. Lúc này, hắn cảm giác được cái này ảo cảnh bản thân đang sợ. Nó đang sợ lực thôn phệ. Thanh Phong Lang, Nguyên Khoáng Thử, Băng Ma Viên, Sở Hữu Yêu Thú, tất cả đều nằm sấp trên mặt đất, ở lực thôn phệ chấn nhiếp, lạnh run. Đi thông trung ương thạch đài trên đường, lại không có một chút ngăn cản. Sở Thanh Vân toàn thân tụ tập nhiều lực thôn phệ, hắn chậm rãi theo nhiều yêu thú trong khe hở đi qua, hướng đi ngay chính giữa thạch đài. Chỉ cần có thể va chạm vào kim sắc huy hiệu, lần thực tập này coi như là hoàn thành. Mà sau lưng hắn theo quảng trường kia vết nước chỗ, vẫn như cũ là liên tiếp có lực thôn phệ tràn ra, liên tiếp hội tụ đến bên cạnh hắn. Theo từng bước một tiếp cận, Sở Thanh Vân có khả năng cảm giác được, hắn cách này trung ương thạch đài càng gần, ảo cảnh bản thân truyền ra sợ hãi, chính là càng mãnh liệt. Ở đi qua một nửa quảng trường sau, sự sợ hãi ấy cảm giác đã biến được rất rõ ràng. Hơn nữa dùng con mắt cũng có thể thấy, không gian xung quanh bao gồm quảng trường, yêu thú, thậm chí không trung đều đang khe khẽ run rẩy. Dưới chân đều có thể rõ ràng cảm thụ được cảm giác chấn động thấy. Mà khi Sở Thanh Vân đi tới 3/4 chỗ thời điểm, sự sợ hãi ấy đã biến được vô cùng mãnh liệt. Sở Thanh Vân thậm chí cảm giác được một cổ chống cự lực. Ảo cảnh bản thân ở chống cự hắn. Không muốn lại để cho hắn đi về phía trước. Chỉ vào cái này chống cự lực, Sở Thanh Vân lại đi về trước 2 bước. Lúc này trên quảng trường, Sở Hữu Yêu Thú đồng loạt ngẩng đầu, tử nhìn chằm chằm Sở Thanh Vân. Sau đó, chúng nó đều chậm rãi đứng lên, lộ ra bản thân răng nanh cùng lợi trảo, động tác từ chậm đến nhanh, lại một lần nữa đánh về phía Sở Thanh Vân. Tuy là chúng nó trong mắt vẫn là tràn đầy lấy sợ hãi, thân thể cũng vẫn còn là lạnh run. Thế nhưng ở ảo cảnh dưới sự khống chế, chúng nó vẫn là hướng Sở Thanh Vân phát động công kích. Còn dám tới cũng tốt, để ta sớm thử xem cái này lực thôn phệ lực lượng. Dựa theo Sở Thanh Vân phỏng chừng, hắn là muốn đem thôn phệ võ hồn để thăng tới tứ giai, mới có thể chủ động sử dụng nó lực thôn phệ. Không nghĩ tới tại đây ảo cảnh trong lại có sớm sử dụng lực thôn phệ cơ hội. Sở Thanh Vân hai cánh tay vung lên, chung quanh thân thể lực thôn phệ hóa thành vô số màu đen dây nhỏ, như là từng đạo màu đen tên một dạng đột nhiên bộc phát ra, đâm về phía 4 phương 8 hướng yêu thú. Vô thanh vô tức. Vô luận là nhảy dựng lên yêu thú, vẫn còn là trên mặt đất chạy nhanh yêu thú, tất cả đều bị những thứ kia màu đen dây nhỏ lặng yên không một tiếng động xuyên thấu. Sau đó, chung quanh sở hữu yêu thú đều là thảm thiết hét thảm lên. Sở hữu bị lực thôn phệ xuyên thấu địa phương, huyết nhục da rẻ cũng bắt đầu biến được khô héo xám trắng. Cái loại này khô héo xám trắng vẫn còn ở hướng thân thể địa phương khác, nhanh chóng lan ra. Vô luận những yêu thú kia giãy giụa như thế nào chống lại, đều không cách nào ngăn cản thân thể khô héo. Ngắn ngủi mấy phút, Sở Thanh Vân chung quanh thân thể rất lớn một khu vực lại bị dọn dẹp sạch sẽ. Chừng mấy trăm đầu yêu thú ở đó một kích phía dưới toàn bộ hóa thành bụi, lưu lại chỉ là một đoàn đoàn, hơi chút đụng chạm sẽ vỡ vụn khô cốt. Lực thôn phệ kinh khủng như vậy. Ngay cả Sở Thanh Vân bản thân đều là bị cái này lực lượng kinh khủng khiếp sợ. Thế nhưng, tuy là biết rõ hẳn phải chết, còn lại yêu thú, vẫn như cũ là mang theo cực đại sợ hãi, mãnh phát hướng Sở Thanh Vân. Bởi vì chúng nó là có ảo cảnh lực lượng tạo ra, sở dĩ cùng ảo cảnh bản thân cùng nhau, đối lực thôn phải có cực đại sợ hãi. Thế nhưng ở ảo cảnh dưới sự khống chế, chúng nó nhất định phải đi công kích Sở Thanh Vân. Tự tìm cái chết. Sở Thanh Vân khẽ quát một tiếng, đợi đến những yêu thú kia lại lần nữa nhào tới phủ cận sau, lực thôn phệ lần thứ hai bạo phát. Lại là từng đợt vô cùng thê lương hét thảm. Lần này còn lại sở hữu yêu thú đều bị dọn dẹp sạch sẽ, toàn bộ quảng trường khổng lồ phía trên chỉ còn dư lại Sở Thanh Vân một cái lẻ loi thân ảnh. Gần là lưỡng kích. Liền triệt để giải quyết, trước đem hắn đẩy vào tuyệt cảnh yêu thú. Rõ là kỳ quái a, cái này ảo cảnh, vì sao không muốn để cho lực thôn phải tới gần trung ương thạch đài đây? Sở Thanh Vân mang theo nghi hoặc. Lại lần nữa từng bước hướng đi trung ương thạch đài. Tới gần thạch đài bắt lại huy hiệu, đây là từng cái tiến hành thí luyện đội trưởng đều phải làm việc tình. Sở dĩ cái này ảo cảnh bản thân khẳng định không phải sợ Sở Thanh Vân tiếp cận trung ương thạch đài. Như vậy nó sợ cũng chỉ có lực thôn phệ. Lại hướng tiến tới mấy bước, ảo cảnh biến được càng thêm bất an, cả vùng không gian run run cũng là biến được càng thêm kịch liệt. Lúc này theo trên dưới trái phải, bốn phương tám hướng đều là truyền ra liên miên không ngừng dã thú tiếng gầm. Ngay sau đó theo không gian xung quanh trong trên quảng trường thậm chí giữa không trung đều là đột nhiên xuất hiện nhiều yêu thú. Những thứ này yêu thú đều là Sở Thanh Vân trong trí nhớ, có Thanh Phong Lang, Nguyên Khoáng Thử, Băng Sỉ Báo, Băng Ma Viên. Mỗi một con yêu thú đều là mang theo mãnh liệt sợ hãi. Lộ ra răng nhọn móng sắc, hung hãn đánh về phía Sở Thanh Vân. Sở Thanh Vân chân mày cau lại, hắn biết cái này ảo cảnh, nó cấp. Cuối cùng trên quảng trường, ba mảnh khu vực đầy yêu thú, đây là ba lần tuyển chọn toàn bộ sai lầm trừng phạt, cũng là thí luyện người, phải đối mặt khó khăn nhất tình huống. Mà hiện tại, Sở Thanh Vân tiêu diệt sở hữu yêu thú sau, lại đột nhiên xuất hiện nhiều hơn càng mạnh yêu thú. Duy nhất giải thích chính là ảo cảnh cấp, là ngăn cản Sở Thanh Vân, hoặc có lẽ là ngăn cản lực thôn phải tiếp cận trung ương thạch đài, nó thậm chí không tiếc làm trái thí luyện quy tắc, ở khó khăn nhất tình huống trên căn bản, lại tăng cường độ khó. Bất quá ảo cảnh nó càng như vậy, Sở Thanh Vân trong lòng thì càng hiếu kỳ, muốn đem lực thôn phải tới trung ương thạch đài chỗ ấy. Hắn cảm giác có dũng khí, nếu như chính mình thành công, nói không định có thể có được cái gì. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 231. Quang bài. Lực thôn phệ bảo cho ta phát. Sở Thanh Vân gầm nhẹ một tiếng, chung quanh thân thể lực thôn phệ toàn lực bảo phát. Hằng hà màu đen dây nhỏ cơ hồ bao trùm cả vùng không gian, hoàn toàn không góc chết nổ bắn ra mở ra. Mà theo cái kia bị lực thôn phệ xé sách trong cái khe, nhiều hơn lực thôn phệ theo thôn phệ võ hồn trong liên tục không ngừng toát ra, hội tụ đến Sở Thanh Vân chung quanh thân thể. Chung quanh yêu thú đều ở đây lực thôn phệ xuống vô lực giãy giụa, hét thảm. Mà Sở Thanh Vân còn lại là đột nhiên ra tốc, nhằm phía giữa quảng trường thạch đài. Ảo cảnh biến được càng thêm sợ hãi, không gian xung quanh rung động cũng là tăng lên, nhiều hơn yêu thú đột nhiên xuất hiện. Thế nhưng chúng nó, căn bản là không có cách làm ngăn trở Sở Thanh Vân mảy may. Chung quanh thân thể quán trú nhiều lực thôn phệ, Sở Thanh Vân chỉ cần theo tay vung lên, nổ bắn ra khai lực thôn phệ cũng có thể diệt hết một mảng lớn trong không gian yêu thú. Nếu như là thế giới chân thật trong, những thứ kia sinh động chân thực yêu thú đối lực thôn phệ chắc chắn sẽ không sợ hãi như vậy. Nhưng là bởi vì chúng nó do ảo cảnh xuất hiện, ảo cảnh bản thân đối lực thôn phệ sợ hãi, sở dĩ chúng nó cũng là hoàn toàn bị lực thôn phệ khắc chế. Vọt tới giữa quảng trường sau, Sở Thanh Vân cũng không gấp đi bắt lấy kia kim sắc huy hiệu. Bởi vì chỉ cần đụng tới kim sắc huy hiệu, hắn thí luyện liền kết thúc, ý chí sẽ bị đá ra ảo cảnh trở lại đến thân thể mình trong. Sở Thanh Vân tỉ mỉ tìm hai vòng, nhưng là lại không thu hoạch được gì, giữa quảng trường trừ một phương thạch đài ở ngoài, cũng chỉ có cái kia huyền phù kim sắc huy hiệu. Kỳ quái! Không nên à! Sở Thanh Vân cau mày! Ảo cảnh phản ứng lớn như vậy, thậm chí không tiếc vi phạm thí luyện quy tắc, cũng muốn ngăn cản hắn tiếp cận trung ương thạch đài. Như vậy có thể thấy được, nơi này tuyệt đối là ẩn núp cái này ảo cảnh trong đại bí mật. Đúng, lực thôn phệ. Sở Thanh Vân hai mắt tỏa sáng. Đột nhiên nhớ tới ảo cảnh muốn ngăn trở cũng không phải là hắn, mà là lực thôn phệ. Sở Thanh Vân nắm lên một đoàn lực thôn phệ, nhẹ nhàng in ở giữa quảng trường, cái kia hẹn cao bằng một người trên thạch đài. Một tia màu đen lực lượng rót vào trong bể đá, ở loại lực lượng này dưới tác dụng trên thạch đài chậm rãi vỡ ra từng đạo vết nứt. Từng cái mảnh đá, hòn đá, liên tiếp theo trên thạch đài tách hạ xuống. Theo thạch đài vỡ vụn, không gian xung quanh chấn động kịch liệt lên, thậm chí có rất nhiều nơi đều là xuất hiện từng đạo thật lớn, vực sâu một dạng vết nứt. Những cái khe kia chung quanh, sở hữu yêu thú đều bị im lặng chôn vùi. Toàn bộ ảo cảnh đang ở sụp đổ. Còn lại yêu thú càng thêm tức giận cùng sợ hãi, như thủy triều tuôn hướng Sở Thanh Vân. Bất quá, ở lực thôn phệ phía trước, chúng nó duy nhất số mệnh chính là trở thành một đống khô cốt. Quả nhiên là trong bể đá có vấn đề. Sụp đổ ảo cảnh trong thế giới. Sở Thanh Vân sắc mặt lạnh lùng nghiêm nghị, càng mạnh lực thôn phệ rót vào trong bể đá, thạch đài vỡ vụn tốc độ đột nhiên tăng nhanh. Thình thịch. Kiên trì ước chừng nửa phút sau, thạch đài rốt cuộc không nhịn được, thình thịch một tiếng triệt để nổ bể ra. Khắp nơi bắn bay trong đá vụn, Sở Thanh Vân thấy thạch đài vị trí chính giữa xuất hiện một cái huyền phù ở giữa không trung, do đủ mọi màu sắc quang mang ngưng tụ thành một cái nho nhỏ hình chữ nhật quang bài. Quang bài màu sắc cùng trước hắn, khi tiến vào ảo cảnh trước, thấy trên giường đá đoàn kia quang cầu giống nhau như đúc. Đây chính là toàn bộ ảo cảnh hạch tâm. Cũng chính là liền đại hạ long vệ cũng không có hiểu đồ đạc. Không gian xung quanh trong, vết nứt càng lúc càng lớn, nhiều trong khu vực. Những thứ kia xé sách thiên không vết nước đều liền đến cùng nhau tảng lớn một khu vực lớn ở sụp xuống đổ. Sở Thanh Vân không kịp nghĩ nhiều, vồ một cái về phía quang bài. Quang bài không nhúc nhích, bất quá Sở Thanh Vân bàn tay cũng là trực tiếp đi xuyên qua. Quang bài giống như là hình chiếu một dạng căn bản không bắt được. Hừ! Sở Thanh Vân hừ nhẹ một tiếng. Màu đen lực thôn phệ lưu chuyển như là cái bao tay một dạng ở trên tay bao vây nhất tầng, sau đó lại lần nữa chụp vào quang bài. Lần này trên tay có rõ ràng xúc cảm. Ở lực thôn phệ dưới sự trợ giúp, Sở Thanh Vân nắm lên quang bài. Quang bài bị Sở Thanh Vân nắm trong tay, rời khỏi nguyên lai chỗ. Trong nháy mắt, toàn bộ ảo cảnh không gian bắt đầu kịch liệt sụp đổ, thiên không trong không gian, những thứ kia vực sâu một dạng vết nứt, lan ra tốc độ nhanh chóng biến nhanh. Cơ hồ trong chớp mắt, toàn bộ không gian liền sụp đổ hơn phân nửa. Sụp đổ khu vực, giống như là hồng hoang cử thú một dạng nhanh chóng nuốt chứng còn lại không gian. Muốn triệt để hủy. Sở Thanh Vân giật mình trong lòng, nhanh lên nhảy lên một cái, vồ một cách về phía huyền phù ở giữa không trung kim sắc huy hiệu. Bình huân chỗ bên trong, giường đá chỗ trong căn phòng kia. Ở Sở Thanh Vân rơi vào trạng thái ngủ say, tiến nhập ảo cảnh khoảng chừng hai canh giờ, một cái cao gầy trung niên nam nhân đi tới. Thấy người này, chung quanh mấy công việc nhân viên đều là cười chào hỏi. Trương Hổ Quân. Trương Hổ Quân, hôm nay lại tới a? Trung niên nam nhân kia cười gật đầu, thấy trên giường đá Sở Thanh Vân, trên mặt lộ ra tiếu ý, tiểu tử này, rốt cuộc đến a? Thiên Phong Quân Hổ Quân Trương Niên trực thuộc ở Thiên Phong Quân Chủ Hổ Quân. Dựa theo Thiên Phong Quân Chủ mệnh lệnh, hắn này 10 ngày tới nay, mỗi ngày đều sẽ tới Bình Huân chỗ cùng Sở Thanh Vân. Chỉ cần Sở Thanh Vân có khả năng thông qua khó khăn cấp thí luyện, liền dẫn hắn đi thay đổi lệnh bài trong quyền hạn, cho hắn Hổ Quân cấp quyền hạn. Trương Hổ Quân, ngươi thế nhưng chờ không 9 ngày a, sớm biết nên trực tiếp ngày thứ 10 trở lại. Bình Huân chỗ thủ lĩnh có chút trêu chọc giống như nói ra. Những ngày gần đây bọn họ mỗi ngày đều có thể thấy. Cũng là hỗn được có chút quen. Ha ha, đó cũng không đi, quân chủ đại nhân mệnh lệnh thế nhưng không có chút nào có thể qua loa. Trương Niên cười ha ha một tiếng, hồn nhiên không thèm để ý chờ không vài ngày tiếp tục nói. Bất quá tiểu tử này cũng là đủ ổn, ta cho là hắn sẽ thiếu kiên nhẫn, ngày đầu tiên liền tới đây chứ, kết quả hắn vậy mà cứng rắn kéo dài tới ngày cuối cùng. Trương Hổ Quân, ngươi thấy cho hắn có thể một lần thông qua khó khăn cấp thí luyện sao? Một nhân viên làm việc hỏi. Trương Niên trầm ngâm chốc lát, nói ra. Có khả năng đi, mới bát cấp võ sư, là có thể bị quân chủ đại nhân coi trọng, chắc là có chỗ bất phàm. Nghe nói như thế, Bình Huân chỗ những công việc kia nhân viên, nhìn nhau một cái, đều là cười. Trương Hổ Quân, không phải ta lão đồng nói Thiên Phong quân chủ đại nhân nói bậy. Từ nơi này Bình Huân chỗ thành lập tới nay, mấy thập niên qua, lục quân trong nhiều thiên tài như vậy đội trưởng trong, sẽ không có người có thể một lần thông qua thí luyện, liền đơn giản cấp độ khó cũng không có, càng không cần phải nói trực tiếp khiêu chiến khó khăn cấp. Thiên Phong quân chủ cho nhiệm vụ này căn bản là không có khả năng hoàn thành. Bình Huân chỗ thủ lĩnh lắc đầu nói ra. Nghe nói như thế, Trương Niên trong lòng cũng là không có. Hắn năm đó còn là đội trưởng thời điểm cũng tiến hành qua những thứ này thí luyện, cũng là thử nghiệm gần 10 lần mới từ đơn giản cấp độ khó, luôn luôn đột phá đến khó khăn cấp độ khó. Biết rõ cái này thí luyện khó khăn. Đúng lúc này. Luôn luôn nằm ở trên giường đá ngủ say Sở Thanh Vân đột nhiên nâng lên trên thân ngồi xuống trọng trọng hít hơi tỉnh qua đến. Ảo cảnh trong quá gần 2 ngày trong hiện thực bất quá mới 2 giờ. Thôn Phệ Hồn Đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 232. Quyền hạn đề thăng. Ngay Sở Thanh Vân ngồi sau khi thức dậy, trên giường đá huyền phù cái kia đủ mọi màu sắc trong quang cầu ánh sáng màu vàng quán trú, rất nhanh ngưng tụ thành một cái kim sắc huy hiệu theo quang cầu trong tách ra. Thấy tách ra kim sắc huy hiệu, tất cả mọi người tại chỗ, bao gồm Trương Niên ở bên trong, tất cả đều ngây tại chỗ. Kim sắc huy hiệu hiện lên cũng liền với hàm ý, Sở Thanh Vân hắn thông qua thí luyện. Lần đầu tiên tiến hành thí luyện, liền thông qua khó khăn cấp thí luyện. Cái này ở toàn bộ Liên Sơn quận Đại Hạ Long về trong lịch sử thế nhưng cho tới bây giờ đều chưa từng xuất hiện. Kim sắc huy hiệu huyền phù sau một lát, cũng trọng mới hóa thành kim quang, dung nhập trong quang cầu. Tất cả đều cùng Sở Thanh Vân đi vào trước không có gì khác nhau. Nhìn trong phòng mấy cái khiếp sợ vạn phần người, Sở Thanh Vân cũng là lặng yên kéo xuống đem mồ hôi lạnh trên trán, trong lòng thở phào một hơi. Ảo cảnh trong ở giữa quảng trường. Cuối cùng một vùng không gian cũng bắt đầu sụp đổ thời khắc mấu chốt, Sở Thanh Vân cuối cùng là đoạt tại không gian triệt để hủy diệt trước, bắt được kim sắc huy hiệu. Ta, mẹ nó, vậy mà thông qua, lần đầu tiên thí luyện. Liền thông qua. không thể tưởng tượng nổi à, chẳng lẽ hắn một lần cũng không có chọn sai, thế nhưng thời gian cũng không đúng à. Hẳn là hắn là lấy thực lực liều mạng đi qua. Chuyện này, không hổ là quân chủ đại nhân đều coi trọng thiên tài. Bình huân chỗ những người đó, phục hồi tinh thần lại sau, mỗi một người đều là không nhịn được thán phục. Mà bọn họ thủ lĩnh cũng là không nhịn được lắc đầu chắt lưới, xách xách quân chủ đại nhân ánh mắt, đúng là không phải bọn ta có thể so với á tiểu tử này tiền đồ vô lượng. Một bên Trương Niên bỗng nhiên cười lên ha ha, ha ha ha, được. Sở Thanh Vân, ngươi đúng là không có để cho quân chủ đại nhân thất vọng, đi, ta dẫn ngươi đi đề thăng quyền hạn. Lão đồng, chúng ta đi trước. Trương Niên vẻ mặt tươi cười, cùng Bình Huân chỗ thủ lĩnh chào hỏi, mang theo Sở Thanh Vân rời khỏi. Trước Bình Huân chỗ những con tin kia nghi Thiên Phong quân chủ ánh mắt, tuy là bọn họ nói cũng là rất có đạo lý, thế nhưng Trương Niên xem như Thiên Phong quân hộ quân, lại là Thiên Phong quân chủ lệ thuộc trực tiếp thủ hạ, trong lòng bao nhiêu vẫn là có chút bất mãn. Cũng may Sở Thanh Vân cũng là không chịu thua kém, vậy mà thật một lần, liền thông qua khó khăn cấp thí luyện. Nhìn Bình Huân chỗ những người đó, từng cái khiếp sợ vạn phần hình dạng, Trương Niên trong lòng cũng là rất thoải mái, đối Sở Thanh Vân tự nhiên cũng là có 100% tán thành. Trước khi đi, Sở Thanh Vân có chút chột dạ liếc trên giường đá cái quang cầu kia một cái, không lắm miệng, đi theo Trương Niên đi liền ra ngoài. Mà ở hắn trong khí hải, một cái cùng quang cầu màu sắc một dạng, nho nhỏ hình chữ nhật quang bài, chính nhẹ nhàng trôi nổi ở thôn phệ võ hồn cách đó không xa. Phải biết rằng, dư như là ảnh vũ hồn, thập tinh đằng võ hồn, thiết bích võ hồn cùng võ hồn đều là bị thôn phệ võ hồn ép. Xa xa co đầu rút cổ ở khí hải bốn phía ranh giới chỗ. Mà quang bài lại có thể đợi ở thôn phệ võ hồn bên cạnh. Như vậy có thể thấy được thứ này tuyệt đối không phải phàm vật. Bất quá Sở Thanh Vân hiện tại lo lắng duy nhất chính là quang bài bị hắn theo ảo cảnh trong lấy đi sau. Vậy sau này thí luyện có thể xuất hiện hay không vấn đề. Trong lòng hắn thật cũng có ứng đối chi pháp. Coi như là có người tới hỏi hắn, cũng cho bọn hắn tới một hỏi gì cũng không biết, ngược lại gì đó đều nói không biết. Trên đường, Trương Niên đem thân phận mình còn có nhiệm vụ đều cho Sở Thanh Vân nói. Tuy là Sở Thanh Vân hiện tại chỉ có thể coi là kim huân đội trưởng, thế nhưng Trương Niên đối với hắn lại hoàn toàn là cùng cấp đối đãi, căn bản không coi hắn là tác hạ hướng vào nghĩ. Đừng không nói. Có thể được Thiên Phong quân chủ coi trọng như vậy, tự mình mở miệng đối với hắn đồng ý, chỉ điểm này, Sở Thanh Vân địa vị, liền có thể nói không bằng một dạng hộ quân kém. Và lại, một lần thông qua khó khăn cấp thí luyện thiên phú như thế thực lực đột phá đến võ linh cơ hồ là không huyền niệm chút nào, Sở Thanh Vân tương lai thành tựu ít nhất là hộ quân, thậm chí đô thống cũng không phải là không thể. Ở Đại Hạ Long Vệ trong quân chủ có cao vô cùng quyền lợi cùng quyền hạn. Có Thiên Phong quân chủ sớm chào hỏi, Sở Thanh Vân không có gặp một điểm ngăn cản làm khó dễ, liền đem bản thân lệnh bài trong quyền hạn để thăng tới hộ quân cấp. Bản thân nhiệm vụ sau khi hoàn thành, Trương Niên cũng là lộ ra như chút được gánh nặng nụ cười. Sở huynh đệ, hiện tại thời gian còn sớm, có muốn hay không cùng ta cùng nhau đi xem tứ đại gia tộc bốn tộc hội võ, tuy là không có gì trình độ, bất quá nhìn một chút chúng ta Thiên Phong quân các đội trưởng ngược bốn tộc thiên tài. Cũng là cái thật có ý tứ sự tình. Trương Niên vừa cười vừa nói. Sở Thanh Vân cười cười, nói ra. Trương đại ca, ta cũng không đi, ta còn có chút việc gấp, muốn đi chỗ hối đoái đi làm. Trương Niên cười ha ha một tiếng, lý giải, đổi lại là ta, nếu như lấy được đô thống cấp quyền hạn, khẳng định cũng không nhịn được đi xem càng cao nhất tầng có bảo bối gì, vậy ta liền bản thân đi. Trương Niên đi rồi, Sở Thanh Vân cũng là đi chỗ hối đoái. Thông qua ảo cảnh thí luyện khảo hạch cũng là có khen thưởng. Loại bình thường độ khó 1.000 quân công, một dạng cấp độ khó 3.000 quân công. Khó khăn cấp độ khó 5.000 quân công. Sở Thanh Vân hắn một lần thông qua khó khăn cấp độ khó thì tương đương với ba cái độ khó toàn bộ thông qua, rời khỏi Bình Hôn chỗ trước có được toàn bộ 9.000 quân công. Cộng thêm trước lệnh bài trong còn lại hơn 1.000 quân công, hắn lại có hơn 1.000 quân công, tự nhiên là muốn đi đủ mua lôi quang thạch, tu luyện lôi quang kiếm khí. Mà trừ chuyện này còn có một cái càng trọng yếu hơn sự tình. Chỉ có cấp đội trưởng quyền hạn thời điểm, hắn có thể thấy hộ quân trong khu bán ra bảo bối, trong bên trong cũng không có bất kỳ đan dược. Mà hiện tại có hộ quân cấp quyền hạn, hắn có thể thấy đô thống cấp quyền hạn có thể mua bảo bối, hắn muốn nhìn một cái trong có hay không nhất dương đan bán ra. Lại lần nữa đến chỗ hối đoái, bên trong rất nhiều người đều là nhận ra Sở Thanh Vân. Sở đội trưởng lại tới chỗ hối đoái, chẳng lẽ lại lấy được tuyệt bút quân tông? Một người ra đón, vừa cười vừa nói. Đi qua lần trước, Sở Thanh Vân cùng Hạ Hà đại náo chỗ hối đoái sau, người ở đây, mỗi một người đều là thu liếm nhiều, cũng không dám tùy ý khi dễ người. Đối Sở Thanh Vân, vậy càng là khép na khép nếp, không dám có một chút lỗ mãng. Đem Liễu Thương Ích bọn họ 6 cái đánh thành như vậy, lại một điểm trừng phạt cũng không có. Nghe nói còn bị một vị đô thống đại nhân coi trọng, thứ người như vậy cũng không phải là bọn họ có thể chọc được. Sở Thanh Vân gật đầu, nói ra. May mắn, lại được hơn 1.000 quân công. Nhất thời, người nọ khóe mắt bắp thịt này này. Má ơi, lại là hơn 1.000 quân công, ngươi cái này đến mới vài ngày a, đã làm được mấy cái hơn 1.000 quân công a, chẳng lẽ hiện tại quân công đã bị giảm giá trị à? A, Sở đội trưởng khu ở bên cạnh, ngài bên kia là hộ quân khu. Người nọ luôn luôn đi theo Sở Thanh Vân, thấy hắn hướng đi hộ quân khu, không nhịn được cẩn thận nhắc nhở. Sở Thanh Vân cười cười, nói ra. Ta biết, ta muốn đi chính là hộ quân khu. Thôn Phệ Hồn Đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 233. Luyện hóa lôi quang thạch. Chuyện này. Trên mặt người kia lộ ra hoảng sợ cùng xoắn xuýt, tội nghiệp nói ra. Sở đội trưởng, chúng ta chỉ là nho nhỏ nhân viên công tác, ngài đừng làm khó chúng ta à. Hắn còn tưởng rằng Sở Thanh Vân là muốn mạnh mẽ xông tới hộ quân khu. Ồ! Làm khó các ngươi. Ta làm sao làm khó các ngươi? Ta chỉ là muốn vào hộ quân khu mà thôi. Sở Thanh Vân vừa cười vừa nói. Một lần thông qua khó khăn cấp thí luyện, chẳng những trở thành Kim Hôn đội trưởng, lấy được 9.000 quân công, hơn nữa còn lấy được cái kia quang bài, bảo bối. Lúc này Sở Thanh Vân tâm tình thật tốt, không nhịn được nghĩ muốn đùa bọn họ vui đùa một chút. Sở đội trưởng, ngài hiện tại dù sao chỉ là đội trưởng a, muốn vào hộ quân khu, đó là muốn hộ quân cấp quyền hạn. Đại nhân, ngài tấn thăng võ linh cũng là sớm muộn gì sự tình, nếu không cùng ngài thành hộ quân lại đi đi. Đi theo Sở Thanh Vân người kia quả thực muốn khóc. Sở Thanh Vân lắc đầu, tiện tay đem bản thân lệnh bài ném cho hắn, tự xem một chút đi, ta đã là hộ quân cấp quyền hạn. Bản năng đưa tay tiếp được lệnh bài. Người nọ sững sờ chốc lát, sau đó chạy đến gần nhất một cái thanh toán quân công địa phương kiểm tra. Đúng là, khiến cho bài phía trên biểu hiện quyền hạn, là hộ quân cấp quyền hạn. Chuyện này, võ sư cảnh đội trưởng lấy được hộ quân cấp quyền hạn. Rõ là hộ quân cấp quyền hạn. Trong nháy mắt bên cạnh mấy người kia đều là khiếp sợ. Đem đội trưởng quyền hạn đề thăng tới hộ quân cấp. Coi như là đô thống đại nhân cũng không có loại này quyền lực a, nhất định là quân chủ đại nhân. Nghĩ tới chỗ này, mấy người kia càng là cả người rung một cái. Thật không lạ đem Liễu Thương Ích mấy người bọn hắn đánh được gần chết, còn có thể đại hạ long về qua được như thế tiêu sái, hóa ra vị này phía sau, dĩ nhiên là quân chủ đại nhân. Sở đội trưởng, ngài lệnh bài. Phục hồi tinh thần lại sau. Người nọ cung kính đang cầm lệnh bài còn cho Sở Thanh Vân. Hiện tại ta có thể vào hộ quân khu đi. Có thể, ngài xin ngài thỉnh. Thấy trên lệnh bài quyền hạn sau, lại không có người đi ra ngăn trở, ngược lại là đem hắn cung kính mời đến đi. Hộ quân trong khu đồng dạng là tế phân là bí pháp khu, bí tịch khu, linh dược khu cùng khu, hơn nữa nơi này bán ra đồ đạc. Tổng thể trên đều là so đội trưởng khu cao một tầng thứ. Ở chỗ này, Sở Thanh Vân cũng là có khả năng thấy, phải có đô thống cấp quyền hạn, mới có thể mua được bảo bối. Cơ bản đi dạo một vòng, Sở Thanh Vân tìm được hắn muốn tìm, hộ quân trong khu, so đội trưởng khu bên kia, nhiều thật rất nhỏ, đan dược khu. Mặc dù có một cái đan dược khu, nhưng là lại không có một khỏa chân chính đan dược, chỉ có ba phần giới thiệu sơ lược ở phía trên. Hồi nguyên đan, 4.000 quân công cần đô thống cấp quyền hạn. Linh cấp đan dược, có khả năng trong nháy mắt hồi phục nhiều nguyên lực. Hổ lực đan, 5.000 quân công cần đô thống cấp quyền hạn. Linh cấp đan dược, có khả năng trong thời gian ngắn cực đại tăng cường thân thể lực lượng. Gió mát đan, 5.000 quân công cần đô thống cấp quyền hạn. Linh cấp đan dược, có khả năng trong thời gian ngắn cực đại tăng cường tốc độ. Toàn bộ cái gọi là đan dược trong vùng cũng chỉ có cái này ba loại đan dược giới thiệu. Nhìn cái này ba loại đan dược giá cả, vẫn là lệnh bài trong có hơn 1.000.000 quân công, Sở Thanh Vân vẫn là không nhịn được chắt lưới. Miệng vừa hạ xuống 4.000. 5.000 quân công không thấy. Đừng nói hắn một cái nho nhỏ đội trưởng coi như là đô thống đại nhân, sợ là cũng không thể tùy ý ăn đi. Hộ quân khu có thể thấy, cũng chỉ có cái này ba loại đan dược. Hơn nữa coi như chỉ có cái này ba loại đan dược, cũng đều là muốn đô thống cấp quyền hạn, mới có thể mua. Ba loại đan dược trong, cũng không có hắn muốn nhất dương đan. Bất quá nghĩ một hồi, cũng liền có khả năng minh bạch. Nhất dương đan, dù sao chỉ là nhằm vào cái loại này hàn độc đan dược, vốn có rất mạnh đặc hiệu tính, người bình thường căn bản sẽ không cần. Mà chỗ hối đoái bán ra khẳng định đều là cái loại này rất dễ dàng tiêu hao, rồi đối mỗi người đều hữu dụng đan dược. Ai? Chỉ có thể suy nghĩ phương pháp khác a. Sở Thanh Vân thở dài trong lòng bao nhiêu có chút thất vọng, lắc đầu hướng đi khu tài liệu. Khu tài liệu trong tìm một hồi, Sở Thanh Vân thuận lợi tìm được lôi quang thạch. Lôi quang thạch là một loại bán trong suốt. Màu tím nhạt linh thạch, mỗi một khối đều có lớn chừng cái trứng gà, có khả năng thấy bên trong có một đạo nói lóe sáng lôi quang du động. Lôi quang thạch hối đoái giá cả là 2.000 quân công mỗi khỏa. Sở Thanh Vân lệnh bài trong có 1.005 hơn 100 quân công, theo lý thuyết chỉ có thể mua được 5 viên lôi quang thạch. Bất quá, hắn bây giờ là có hộ quân cấp quyền hạn, sở dĩ ở chỗ hối đoái trong trừ có thể có vào hộ quân khu chọn mua tư cách bên ngoài, vẫn có thể hưởng thụ giảm 20% ưu đãi. Sở dĩ với hắn mà nói, lôi quang thạch giá cả thì tương đương với 1.600 quân công một khỏa, mua 6 viên sau, khiến cho bài lý cũng chỉ còn lại có hơn 900 quân công. Loại này ưu đãi chiết khấu cũng không phải là không có ý nghĩa. Đánh cách khác, nếu như một vị đội trưởng lập xuống công lao, đô thống đại nhân khen thưởng hắn có khả năng chọn mua nhất kiện hộ quân cấp bảo vật, bởi như vậy, hắn cũng chỉ có thể hưởng thụ cấp đội trưởng giảm 10%, mà không phải hộ quân cấp giảm 20%. Hối đoái 6 viên lôi quang thạch sau, Sở Thanh Vân trở về đến Thiên Phong quân bên kia, thuộc về các đội trưởng luyện võ trường. Mặc dù đối với mới chiếm được quang bài cũng rất tò mò, bất quá lôi quang thạch đều tới tay, hắn cũng liền có chút không kịp chờ đợi, muốn tu luyện ra lôi quang kiếm khí. Dù sao, đối với kiếm khí, hắn đã sớm là thèm nhỏ dãi đã lâu. Bởi vì vào ngày này, là Thiên Phong quân đi bốn tộc hội võ xem lễ thời gian, sở dĩ Thiên Phong quân rất nhiều đội trưởng đều chạy đi quan sát. Luyện võ trường người bên trong rất ít. Sở Thanh Vân càng là khó tìm được cái rảnh không lệ thuộc gian phòng. Làm một cửa cường đại vương cấp kiếm pháp, lôi mang kiếm điển chiêu thứ ba. Chính là ngưng tụ kiếm khí. Cái này chiêu thứ ba, Sở Thanh Vân rất sớm đã bắt đầu nghiên cứu, đối ngưng tụ kiếm khí, cũng là đã có rất sâu lĩnh ngộ, cho tới nay, hắn thiếu chính là lôi quang thạch. Hiện tại có lôi quang thạch sau, còn lại vấn đề chính là thế nào đem lôi quang thạch lực lượng dung nhập vào kiếm khí trong. Sở Thanh Vân nắm một khỏa lôi quang thạch, lấy luyện hóa luyện dược phương thức, dùng nguyên lực đi luyện hóa, muốn theo lôi quang thạch trong tách ra tinh thuần lôi quang lực. Bất quá, ngay hắn lấy nguyên lực phá vỡ lôi quang thạch trong nháy mắt, bên trong lôi quang thạch lực lượng trong nháy mắt nổ tung, Sở Thanh Vân trên tay giống như là nổ tung một đoàn lôi điện một dạng. Soạt một tiếng, toàn bộ lôi quang thạch đều tạc sạch sẽ. Trên tay có lấy nguyên lực bảo hộ, ngược lại không bị thương tích gì, chỉ là hơi tê tê. Thế nhưng Sở Thanh Vân cũng là ngây người. Một khỏa lôi quang thạch cứ như vậy không? 1600 quân công a. Hít sâu hai cái, định an tâm thần. Sở Thanh Vân lại một lần nữa cầm lấy một khối lôi quang thạch. Lần này, hắn biến được so sánh với một lần cẩn thận nhiều. Hắn đầu tiên là lấy nhiều nguyên lực bao vây toàn bộ bàn tay, đem lôi quang thạch tối nhất tầng lại một tầng, mới bắt đầu cẩn thận từng ly từng tí luyện hóa. Khi nguyên lực phá vỡ lôi quang thạch sau, bên trong lực lượng lại một lần nữa nổ tung. Bất quá, có kinh nghiệm lần trước sau, Sở Thanh Vân lập tức tập hợp toàn bộ tinh lực, khống chế trên tay nguyên lực, từ từ đem bên trong tất cả mọi thứ bao vây ngăn chặn, mảy may cũng không có thả ra ngoài. Thôn phệ hồn đế. Tác giả: Từ Quảng Đại. Thực hiện: Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 234. Băng tâm diệp. Ở nguyên lực dưới áp chế, khoảng chừng nửa phút sau, bên trong lôi quang lực rốt cuộc bình tĩnh trở lại. Lôi quang lực chấm dứt nổ tung sau, Sở Thanh Vân cuối cùng là thở phào. Một khỏa chính là 1600 quân công, nếu như nữa bạo nổ một khỏa, hắn liền thật muốn khóc. Lôi quang thạch luyện hóa cùng linh dược đúng là vẫn còn không giống nhau. Đi qua một lần nổ tung sau, sở hữu lôi quang lực đều theo trong linh thạch lan ra đến, Sở Thanh Vân trên tay nguyên lực bao vây, cũng chỉ có lôi quang lực cùng vỡ vụn linh thạch. Thông qua trên tay kinh mạch, Sở Thanh Vân đem lôi quang lực thu nạp vào bên trong cơ thể. Cùng vừa mới bắt đầu tu luyện lôi mang kiếm điển thì, từ thiên địa ở giữa trong sấm sét luyện hóa đạo kia lôi điện chi lực so sánh, cái này lôi quang lực ôn hòa nhiều, thế nhưng lại có một loại rất ngưng thật cảm giác. Cái này một tính chất đặc biệt cũng là cùng kiếm khí phù hợp. Kiếm khí chính là ngưng tụ đến mức tận cùng kiếm thế. Tán đi trên tay nguyên lực. Trong bàn tay còn lại vỡ vụn lôi quang thạch, màu sắc biến được so với trước kia lại thêm cạn, chỉ sót lại một chút như có như không tử sắc. Loại vật này không có tác dụng gì, Sở Thanh Vân thuận tay liền ném rớt. Dùng loại này dường như thô bạo cách làm, Sở Thanh Vân làm ra còn lại 4 viên lôi quang thạch trong lôi quang lực, 5 đạo lôi quang lực tất cả đều bị hắn đưa trong khí hải. Loại thời điểm này, Sở Thanh Vân không nhịn được nhớ tới lực thôn phệ, nếu như hắn có thể chủ động khống chế lực thôn phệ, luyện hóa những lực lượng này tuyệt đối sẽ biến được vô cùng đơn giản. Đáng tiếc, ra ảo cảnh tam giai thôn phệ võ hồn, vẫn là hỗn hỗn độn độn một đoàn, không có một chút tiếng động. Đi qua thôn phệ võ hồn thôn phệ sau khi luyện hóa, năm đạo lôi quang lực cũng là trở thành thuộc về Sở Thanh Vân lực lượng, biến rất dễ dàng khống chế. Lôi quang lực chuẩn bị cho tốt, bước tiếp theo chính là ngưng tụ ra kiếm khí, sau đó đem lôi quang lực trồng vào kiếm khí trong. Tu luyện ra lôi quang kiếm khí, lôi đình kiếm thí. Sở Thanh Vân dùng trước ra quen thuộc lôi đình kiếm thí. Quá khứ dùng ra thi triển ra lôi đình kiếm thí đều là lập tức đánh ra đi đối địch. Bất quá lần này, hắn cũng là nghẹn một hơi, đem lôi đình kiếm thế sở hữu lực lượng cuồng bạo đều tập trung ở lôi vân kiếm phía trên, ngưng mà không phát. Mang theo lôi đình kiếm thế lực lượng, Sở Thanh Vân ngay sau đó, liền thi triển ra lôi mang kiếm điển chiêu thứ ba, lôi quang kiếm khí trong kiếm chiêu. Những kiếm chiêu này cũng không phải đối địch tác dụng, mà là một bộ chuyên môn dùng để ngưng tụ kiếm thế. Đem kiếm thế ngưng tụ trở thành kiếm khí kiếm chiêu. Theo từng cách đặc biệt kiếm chiêu đánh ra, lôi vân kiếm phía trên những thứ kia cuồn cuộn lôi điện cũng là ở một vòng thu nhỏ lại. Bất quá, loại này thu nhỏ lại, không phải là bởi vì lôi đình kiếm thế lực lượng tiêu tán, mà là bởi vì phía trên lực lượng đang ở từng điểm biến được càng thêm ngưng thật. Lực lượng càng thêm ngưng thật tập hợp, chỗ tốt là rõ ràng. Đồng dạng lực lượng tác dụng với một điểm cùng tác dụng với một mặt, có khả năng xuất hiện phá hoại tính tuyệt đối là có thiên địa khác biệt. Chọn một bộ kiếm chiêu từ đầu tới đuôi, phối hợp nguyên lực thi triển sau khi hoàn thành, lôi vân kiếm phía trên tuôn ra lôi điện chi lực cùng bao vây ở bên trong kiếm thế đều đã hoàn toàn thu liếm. Thậm chí ngay cả lôi vân kiếm bản thân phía trên lực lượng đều là bị ngưng thật rất nhiều. Nguyên bản lôi vân kiếm phía trên coi như không được rót vào nguyên lực, trên thân kiếm cũng là lôi quang tiềm diệu đặc biệt chói mắt, làm người khác chú ý. Thế nhưng hiện tại lôi vân kiếm phía trên cũng là một điểm lôi điện đều nhìn không thấy, nhìn qua giống như là trước đây hắc thiết trường kiếm một dạng, chỉ là hiện lên thâm trầm màu đen. Bất quá, nếu như rất nhìn kỹ nói, là có thể thấy ở trên thân kiếm. Tựa hồ là bao quanh nhất tầng cực kỳ mờ nhạt màu xám cho. Chỗ mũi kiếm cũng là có một đoạn nhỏ đại khái 1 cm dài màu xám cho lực lượng phun ra nuốt vào. Này cổ màu xám cho lực lượng chính là lôi đình kiếm thế cùng lôi vân kiếm lực lượng ngưng luyện đến mức tận cùng sau xuất hiện kiếm khí. Đối ngưng tụ kiếm khí phương pháp, Sở Thanh Vân đã sớm hiểu thấu đáo ngộ hiểu. Khi lấy được lôi quang thạch trước, hắn liền có thể dựa theo phương pháp kia, ngưng tụ ra bản thân kiếm khí. Thậm chí ở sớm hơn thời điểm, đang luyện thành lôi đình kiếm thế trước, hắn đều có thể đi lộng một môn linh cấp kiếm pháp, lấy phương thức này ngưng tụ ra kiếm khí. Bất quá, Sở Thanh Vân cũng không có làm như vậy. Nguyên nhân chính là, làm như vậy nói có thể được nhất thời chỗ tốt, thực lực nhất thời tăng vọt. Thế nhưng kiếm khí khởi điểm quá thấp. Cũng thì tương đương với ở kiếm đạo trên đường, hắn căn cơ rất yếu, bất lợi cho phát triển lâu dài. Sở dĩ, Sở Thanh Vân mới luôn luôn nín đến hiện tại. Lấy được lôi quang thạch sau, mới bắt đầu bắt tay chân chính ngưng luyện kiếm khí. Kiếm khí ngưng tụ thành, Sở Thanh Vân khống chế một khỏa lôi quang thạch trong lôi quang lực, theo trong cơ thể kinh mạch, chậm rãi trồng vào đến lôi vân kiếm kiếm khí trong. Sở Thanh Vân cẩn thận từng ly từng tí khống chế, thế nhưng đạo kia lôi quang lực, phía trước đi vào thân kiếm 1/3 chỗ thời điểm bỗng nhiên soạt một tiếng nổ lên, nổ thành một đoàn điện quang tiêu tán. Nó! Lại một viên! Sở Thanh Vân không nhịn được thầm mắng một câu, trong lòng có chút nóng nảy. Lại là 1600 quân công đổ xuống sông xuống biển. Lôi đình kiếm thế cộng thêm lôi vân kiếm lực lượng, ngưng tụ ra kiếm khí quá mạnh mẽ, hơi có một chút không chú ý, liền đem đạo kia lôi quang lực cho hủy. Còn dư lại 4 đạo, muôn ngàn lần không thể thất bại nữa, bằng không hôm nay liền kiếm khí chủng tử đều ngưng tụ không ra. Sở Thanh Vân hít sâu một hơi, lại lần nữa khống chế một tia sét lực theo lôi vân kiếm, chậm rãi hướng kiếm khí trong dung nhập. Lần này, lôi quang lực trước đi vào thân kiếm 2/3 địa phương. 2/3 trên thân kiếm kiếm khí đều là bị rót vào rất vi lượng lôi quang lực, lãnh đạm kiếm khí màu xám trong, hiện lên một tia như có như không màu tím nhạt lôi quang. Bất quá, đến 2/3 sử chi sau, lại là soạt một tiếng, lôi quang lực lại lần nữa bị kiếm khí cho hủy. Ngay cả phía sau đã rót vào những thứ kia. Cũng đều kiếm quỷ 3 năm thiêu 1 giờ. Sở Thanh Vân khói mắt bắp thịt đầu đầu cắn răng lại đưa một tia sét lực đến lôi vân kiếm phía trên, trong lòng hắn bất chấp, ta cũng không tin hôm nay thành công không được. Kết quả, lần này bởi vì quá nóng ruột, lôi quang lực trồng vào đến một nửa chỗ thời điểm lại là bị hủy diệt. Đáng chết! Sở Thanh Vân trong lòng vừa tức vừa cấp. Cánh tay run, ngay cả lôi vân kiếm phía trên kiếm khí đều là một trận rung động kém chút tiêu tán. Còn dư lại 2 đạo lôi quang lực, cuối cùng 2 đạo. Đáng chết, đáng chết, đáng chết. Liên tiếp 3 lần thất bại, để cho trong lòng hắn biến được nóng nảy. Cái gọi là kỳ vọng càng lớn, thất vọng càng lớn. Ngưng tụ kiếm khí kiếm chiêu, Sở Thanh Vân đã sớm rèn luyện theo hắn, luyện được lôi quang kiếm khí, chắc là rất nhẹ nhàng, rất tùy ý là có thể hoàn thành. Nhưng chân chính động thủ, hắn mới phát hiện, nguyên lai khó nhất, đúng là bước cuối cùng này, đem lôi quang lực chồng vào đến kiếm khí trong. Không được. Loại tâm tính này xuống, là khẳng định không xong loại này chính xác công tác, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ. Sở Thanh Vân hiện tại đã là đâm lao phải theo lao. Hắn thoáng cách luyện hóa sở hữu lôi quang lực, nếu như không thể thành công đem lôi quang lực trồng vào kiếm khí trong, ngưng tụ ra kiếm khí trùng tử nói, còn lại hai đạo lôi quang lực cũng là không thể nữa trong cơ thể lâu dài xuống. Tính táo. Ta muốn tính táo. Đúng. Ta còn có một mảnh băng tâm diệp. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 235. Lôi quang kiếm khí. Sở Thanh Vân bắt buộc bản thân tính táo thời điểm. Chợt nhớ tới trước ở võ vương mộ địa thời điểm, Ninh Tuyết đã cho hắn nhất kiện là băng tâm diệp bảo vật. Tâm niệm vừa động, Sở Thanh Vân theo trong chữ vật giới chỉ xuất ra một cái bạch sắc hộp gấm, đẩy ra sau, một trận khí băng hàn dũng mãnh tiến ra. Trong hộp gấm, để một cái lớn chừng ngón cái tuyết lá cây màu trắng, mặt trên còn có lấy từng đạo ngang văn. Dựa theo trước đây Ninh Tuyết từng nói, cái này băng tâm diệp ở võ đạo tu luyện ở vào thời khắc mấu chốt thời điểm có thể để người ta tính tâm ngưng thần, đưa đến giúp đỡ tác dụng. Cái này băng tâm diệp hiển nhiên không phải cầm lại ăn. Sở Thanh Vân theo trong hộp gấm xuất ra băng tâm diệp, lập tức cũng cảm giác được từng cổ một lạnh lẽo tê buốt khí tức theo trong tay hắn chui vào, nửa cái cánh tay đều là trong nháy mắt biến được băng lãnh. Nghĩ một hồi, Sở Thanh Vân đem băng tâm diệp nhẹ nhàng đặt vào trán mình. Bất quá. Đầu thế nhưng trên thân nhất bộ vị trọng yếu, Sở Thanh Vân không có ngu như vậy trực tiếp đi tiếp xúc băng tâm diệp. Ở băng tâm diệp cùng cái trán trong lúc đó, hắn còn dùng phía trên nhất tầng nguyên lực ngăn cách. Băng tâm diệp phóng sau khi đi lên, Sở Thanh Vân liền cảm thụ được một cổ băng băng lạnh lạnh khí tức theo cái trán chui vào trong ấp. Ở cổ hơi thở này dưới tác dụng, hắn nguyên bản cuống cuồng tâm tình, dường như thoáng cách liền hòa hoãn không ít. Đúng là hữu dụng. Sở Thanh Vân trong lòng vui vẻ, điều chỉnh trên trán nguyên lực cường độ, chậm rãi yếu bớt ngăn cách năng lực, để cho băng tâm diệp phát huy ra hiệu quả lớn nhất. Thật sâu vài lần hô hấp sau, Sở Thanh Vân tâm tình triệt để bình tĩnh trở lại. Ở băng tâm diệp dưới sự trợ giúp, hắn cảm giác mình hiện tại đang đứng ở một loại tinh lực không gì sánh được tập hợp, không gì sánh được tính táo trong trạng thái. Băng tâm diệp liên tục phát huy. Kéo dài hiệu quả thời gian không nhiều. Sở Thanh Vân không dám dây dưa thời gian, lập tức khống chế một tia sét lực, chậm rãi đưa đến lôi vân kiếm phía trên. Lần này, hắn động tác tiến hành rất chậm. Không có một chút cuống cuồng, đặc biệt tỉ mỉ đem lôi quang lực tận lực đều đặn chồng vào đến mỗi một chỗ kiếm khí trong. 1/3, 1/2, 2/3. Ước chừng bỏ hắn gần 10 phút thời gian, Sở Thanh Vân mới đem đạo này lôi quang lực chồng vào đến mũi kiếm chỗ. Tới nơi này cũng là ở vào thời khắc mấu chốt nhất. Mũi kiếm chỗ kiếm khí là rõ ràng nhất, cũng là mạnh nhất. Ở chỗ này trồng vào lôi quang lực, mảy may qua loa cuống cuồng cũng không thể có. Lại là tốn hao 5 phút đồng hồ thời gian, Sở Thanh Vân rốt cuộc đem một tia sét lực, hoàn hoàn chỉnh chỉnh trồng vào đến kiếm khí trong. Hô! Sở Thanh Vân thở dài một hơi, đưa tay xóa sạch trên trán một mảnh kia lạnh lẽo mồ hôi hột. Tinh thần độ cao tập hợp xuống coi như là trên trán chỉ vào băng tâm diệp. Vẫn là không nhịn được chảy ra đổ mồ hôi. Hoàn chỉnh một tia sét lực chồng vào sau túi kia khóa lại lôi vân kiếm phía trên kiếm khí bên trong như là dài ra thưa thớt màu tím nhạt văn lạc một dạng, nhìn qua tựa hồ là nhiều một chút sinh cơ cùng sắc thái. Bất quá, Sở Thanh Vân cũng là theo lôi mang kiếm điển trong biết được, lôi quang kiếm khí uy lực. Cùng phổ thông kiếm khí chinh lệch thế nhưng lớn vô cùng. Hơn nữa cái này một chênh lệch theo ở kiếm khí trong dung nhập lôi quang lực số lượng, còn có kiếm khí bản thân đề thăng, sẽ thành được càng lúc càng lớn. Đây chính là Sở Thanh Vân tại sao muốn phí hết tâm tư, cũng muốn cho tới lôi quang thạch lại đi ngưng tụ kiếm khí nguyên nhân. Kiếm khí ngưng tụ, lôi quang trồng vào. Sau đó, chính là một bước cuối cùng cố hóa kiếm khí. Nắm chặt lôi vân kiếm, Sở Thanh Vân khẽ quát một tiếng, ngưng. Lôi vân kiếm phía trên tầng kia kiếm khí nhẹ nhàng run rẩy, trên mũi kiếm 1 cm kiếm khí, cũng là lúc dài lúc ngắn, nhẹ nhàng run run. Cố hóa kiếm khí thời điểm sẽ làm kiếm khí biến rất bất ổn định. Bất quá cũng may, băng tâm diệp còn không có tiêu tán, Sở Thanh Vân ở vào một loại hoàn toàn tỉnh táo tập hợp trạng thái, rốt cuộc thành công hoàn thành bước cuối cùng này. Một lần cuối cùng rung động sau, kiếm khí đột nhiên bành trướng một vòng, sau đó nhanh chóng thu hồi. Lại lần nữa ôm trọn ở lôi vân kiếm tiến lên. Lúc này kiếm khí còn hơn trước, nhìn qua cực kỳ ổn định, rốt cuộc không cần lo lắng, nó lại đột nhiên tiêu tán rớt. Rốt cuộc thành kiếm khí chủng tử, xem như là ngưng tụ ra. Đại công cáo thành, Sở Thanh Vân trong lòng cũng là lặng yên buông lơi nhiều. Tới lúc này, băng tâm diệp lực lượng cũng là tiêu hao hầu như không còn, trở thành một mảnh phổ thông lá cây, dính ướt súng xương sớm, áp vào Sở Thanh Vân trên trán. Sở Thanh Vân do dự một chút, gỡ xuống mảnh mất đi lực lượng băng tâm diệp, đem nó thả lại đến bên trong hộp gấm, thu vào trong chữ vật giới chỉ. Kiếm khí chủng tử ngưng tụ sau còn dư lại một tia sét lực. Tuy là hiện tại kiếm khí còn rất yếu, nhưng trước một tia sét lực, vẫn là không có cách làm khiến nó bão hòa. Vì vậy, Sở Thanh Vân lại tiếp tục khống chế đạo này lôi quang lực, rót vào kiếm khí trong. Đi qua cố hóa sau kiếm khí, ổn định nhiều, cũng dễ dàng khống chế nhiều, nữa sẽ không xuất hiện không khống chế tốt. Đem lôi quang lực hủy diệt sự tình. Sở Thanh Vân chỉ là nhẹ nhàng đem lôi quang lực dẫn đạo đến lôi vân kiếm phía trên, mới vừa sinh ra lôi quang kiếm khí, liền trực tiếp đem nó hút vào, rất nhanh đều đặn khuyết tán ở kiếm khí trong. Lại dung nhập một tia sét lực, kiếm khí trong màu tím nhạt văn lạc, cũng là trở nên nhiều một điểm, biến rõ ràng một điểm. Kiếm khí chủng tử ngưng tụ thành công, sau đó theo Sở Thanh Vân cảnh giới đề thăng, kiếm khí cường độ cũng sẽ tùy theo đề cao. Lôi quang kiếm khí. Sở Thanh Vân cầm lôi vân kiếm huy vũ hai cái, sau đó thi triển ra lôi quang kiếm khí, một kiếm đâm ra. Mặc dù chỉ là ngắn ngủi 1 cm dài kiếm khí, nhưng có một loại phảng phất có thể xuyên thủng tất cả mạnh mẽ cùng phong mang. Mà ngay khi một kiếm đâm ra sau, theo cửa phòng tu luyện, bỗng nhiên xông vào một đạo nhân ảnh. Cảm thụ được đạo kiếm khí kia mạnh mẽ, người nọ trên thân bản năng có nguyên lực cuồn cuộn ra, một cổ khí tức kinh khủng trong nháy mắt đến ở trong cả phòng tu luyện. Sợ được Sở Thanh Vân kém chút liền kiếm đều cầm bất ổn. Hoàng Trương xung đi vào, dĩ nhiên là Sơ Vũ Đô Thống. Sở Thanh Vân, đó là kiếm khí. Ngươi vậy mà tu luyện ra kiếm khí. Vẫn là địa linh cảnh đô thống, lúc này cũng là bị khiếp sợ. Sở Thanh Vân hắn ở võ sư cảnh vậy mà tu luyện ra kiếm khí. Hơn nữa kiếm này khí dường như còn có chút không bình thường, để cho hắn đường đường địa linh cảnh cường giả đều là mơ hồ cảm thụ được một chút nguy hiểm. Bất quá lập tức, Sơ Vũ Đô Thống trên mặt lại lộ ra vẻ mừng rỡ như điên. Hắn một cái nắm Sở Thanh Vân cánh tay, lôi kéo hắn liền hướng bên ngoài tốc độ cao nhất phóng đi. Đô thống đại nhân, đây là làm sao? Sở Thanh Vân cũng là không hiểu hay, từ lúc đến quận thành, hắn không thấy gặp qua Sơ Vũ Đô Thống, không nghĩ tới cái này lần đầu tiên nhìn liền bị hắn nhéo ra bên ngoài chạy. Không có thời gian giải thích, theo ta đi. Lao ra luyện võ trường sau. Sơ Vũ Đô Thống càng là lôi Sở Thanh Vân bộc phát ra địa linh cảnh cường giả toàn bộ tốc độ, hướng chỗ ở ngoài phóng đi. Sự tình còn muốn từ nơi này sáng sớm đã nói lên. Liên Sơn quận thành khu đông thành một chỗ cỡ lớn quảng trường. Xem như tứ đại gia tộc tổ chức 4 tộc hội võ chỗ, lại vượt qua ngày cuối cùng các loại áp chụp đại chiến, tự nhiên là người ta tấp nập. Chẳng những quan chiến trên đài chật ních bên trong thành các đại thế lực được thỉnh mời tới trước xem lễ người, ngay cả phía dưới chung quanh lôi đài đều là tụ tập rất nhiều giải rác võ giả, thậm chí người thường. Thôn Phệ Hồn Đế. Tác giả: Từ Quảng Đại. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 236: Liên quyết chiến đều. Dựa theo Đại Hạ Long Vệ truyền thống, tại đây ngày cuối cùng buổi sáng, Thiên Phong quân chủ mới mang theo thủ hạ mấy người đi tới bốn tộc hội võ chỗ. Đối với lần này, tứ đại gia tộc người tuy là trong lòng rất bất mãn, nhưng là không dám biểu lộ ra. Bốn cái chịu trách nhiệm hội võ thiên linh cảnh trưởng lão cũng đều là chất đầy nụ cười, tự mình đến quan chiến dưới đài, đem Thiên Phong quân chủ đoàn người đón đến quan chiến trên đài. Tương đối mà nói, Thiên Phong quân chủ đã coi như là khách khí, ở ngày cuối cùng hội võ trước khi bắt đầu, sẽ đến. Giống như Lam Viêm quân chủ, Lưu Vân quân chủ cách loại này cường thế quân chủ, thậm chí có sau đó võ triệt để kết thúc, để cho bọn họ chờ thêm cả buổi mới khoan thai tới chậm tiền lệ. Quân chủ đại nhân có thể tới, thật sự là để cho ta bốn tộc vẻ vang cho kẻ hèn này a. Quân chủ đại nhân xin mời ngồi. Bốn cái thiên linh cảnh trưởng lão đối Thiên Phong quân chủ đều là biểu hiện rất cung kính. Đem hắn mời được quan chiến trên đài, chừng mấy ngày tới nay cũng không có người ngồi qua chính giữa chủ vị. Thiên Phong quân chủ cũng là cười cười, không có gì chối từ, trực tiếp ngồi lên. Sơ Vũ đô thống, Liễu Thái An đô thống đám người cũng đều là cảm thấy rất đương nhiên, cùng đi đoàn người vừa tới, liền chiếm giữ vị trí tốt nhất. Những thứ này đều là mấy thập niên qua lệ cũ, cũng là Đại Hạ Long Vệ là bày ra thực lực của chính mình cùng cường thế thủ đoạn, lục quân trong bất kỳ người nào cũng sẽ không ở về điểm này nhượng bộ. Bất quá, bọn họ đều là không có chú ý tới bốn cái thiên linh cảnh trưởng lão trong ánh mắt ruột bí. Tất cả mọi người ngồi định sau, Diệp gia đại trưởng lão tuyên bố ngày cuối cùng hội võ bắt đầu. Xem như Diệp gia duy nhất một tên luyện đan sư, Diệp gia đại trưởng lão mặc dù chỉ là thiên linh cảnh trưởng lão, thế nhưng địa vị còn hơn gia chủ đều là không sai chút nào. Lần này, nếu không phải là hắn tôn tử Diệp Quân Hảo qua nhiều năm như vậy, lần đầu tiên tham gia bốn tộc hội võ, hắn cũng sẽ không tới trước. Quân Hảo hài tử này ẩn nhẫn nhiều năm như vậy, rốt cuộc đợi đến cái này ngàn năm một thuộc cơ hội. Hôm nay hắn nhất định có thể đem Đại Hạ Long về những đội trưởng kia giẫm ở dưới chân, một khi lên tiếng ai nấy đều kinh ngạc, danh dương Liên Sơn quận. Đối Diệp Quân Hảo, hắn vẫn là tương đối thỏa mãn. Bốn tộc hội võ tiến lên ngày cuối cùng đã rác ra tứ cường. Hôm nay chính là bọn họ bốn người tỉ thí, rác ra cuối cùng bài danh. Cuối cùng bốn người theo thứ tự là Kim gia thiếu tộc trưởng Kim Thái, Diệp gia đại trưởng lão Tôn Diệp Quân Hảo, Tiêu gia thiên chi kiêu nữ Tiêu Trúc Nhi, còn có Chu gia thiên tài Chu Lập. Đối với lần này Thiên Phong quân nhiều cách đô thống trong lòng đều là hơi nghi hoặc một chút. Đối tứ đại gia tộc tình huống bọn họ cũng là có qua một ít hiểu rõ. Tiêu Trúc Nhi cùng Chu Lập coi như Kim Thái mặc dù nói thiếu tộc trường, thế nhưng thực lực nhưng căn bản chẳng ra sao cả. Theo lý thuyết không nên có thể tiến vào tứ cường mới đúng. Còn như Diệp Quân Hảo càng là cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua. Bất quá bọn hắn cũng không có để ý. Dù sao, dựa theo quá khứ mấy thập niên qua lệ cũ, vô luận như thế nào, đến cuối cùng bốn tộc thiên tài đều có thể bị lục quân các đội trưởng đánh cho tan tác. Thi đấu đối thủ do rút thăm quyết định, Kim Thái đối chiến Tiêu Trúc Nhi, Diệp Quân Hảo đối chiến Chu Lập. Thế nhưng cái này hai trận chiến cũng là làm cho tất cả mọi người đều là mở rộng tầm mắt. Tiêu Trúc Nhi cùng Chu Lập đều là đánh cũng không đánh, trực tiếp nhận thua, đem Kim Thái cùng Diệp Quân Hảo đưa đến trước hai gã. Thấy loại tình huống này, chung quanh lôi đài thậm chí quan chiến trên đài, nhất thời tất cả xôn xao, nghị luận âm ỉ, mà Thiên Phong quân mọi người cũng đều là cảm thấy rất kỳ quái. Coi như không được suy nghĩ thân là võ giả tôn nghiêm, cũng phải suy tính một chút gia tộc mặt mũi đi. Như vậy ở cuối cùng tứ cường tranh bá trong trực tiếp không đánh mà hàng, đây coi là chuyện gì? Bất quá, đưa lưng về phía mọi người, bốn tộc bốn cái thiên linh cảnh trưởng lão, khóe miệng đều là lộ ra âm hiểm nụ cười. Thiên Phong quân chủ bọn họ ít ngày trước không có đóng chú bốn tộc hội võ, sở dĩ bọn họ không biết là, không chỉ hôm nay, phía trước vài ngày hội võ trong, sở hữu gặp Kim Thái cùng Diệp quân hảo người, tất cả đều là tuyển chọn trực tiếp nhận thua. Mãi đến hiện tại, đều chưa từng có ai nhìn thấy hai người bọn họ chân chính xuất thủ qua. Sau đó tranh đoạt vị trí thứ ba thời điểm, Chu Lập cùng Tiêu Trúc Nhi ngược lại nhận chân chân chiến một hồi. Cuối cùng Tiêu Trúc Nhi lấy yếu ớt ưu thế đánh bại Chu Lập, lấy được thứ ba, mà Chu Lập còn lại là đành phải tại thứ tư. Cuối cùng quyết chiến, rốt cuộc đến. Kim Thái cùng Diệp Quân Hảo, hai người phân biệt theo lôi đài hai phía đi lên, kỳ quái là, hai người trên mặt đều là mang theo nụ cười nhàn nhạt. Một điểm sát khí cũng không có. Bộ dáng kia không giống như là muốn triển khai ngươi chết ta sống đối chiến, ngược lại giống như lão bằng hữu tụ chung một chỗ nói chuyện phiếm một dạng. Diệp lão đại, ngươi nghẹn nhiều năm như vậy, cuối cùng xuất thủ a. Kim Thái vừa cười vừa nói, trong lời nói có chút bất đắc dĩ. Diệp Quân Hảo cười nhạt một tiếng, nói ra. Kim Thái ngươi cũng không tệ, có Kim gia chủ toàn lực bồi dưỡng, mấy tháng này thực lực có đột nhiên tăng mạnh tăng trưởng, bất quá. Ngươi như cũ không phải đối thủ của ta. Kim Thái lại là bất đắc dĩ lắc đầu, đúng vậy, sở dĩ đợi lát nữa khiêu chiến, liền do ta tới dẫn đầu, cuối cùng do ngươi tới kết thúc công việc. Ha ha, lại nói tiếp, ta ngược lại thật ra biết một cái Thiên Phong quân đội trưởng, mấy ngày trước lại đem ta Diệp ra một cái con em dòng chính lộng được tứ chi đứt đoạn, bây giờ còn đang đại hạ long về trong tù nằm, hy vọng hắn đừng gặp ta. Diệp Quân Hảo cũng là âm lãnh cười, nói ra. Khụ, hai vị thiếu gia chênh lệch thời gian không nhiều. Xem hai người thường xuyên qua lại có trò chuyện chiều hướng, bên cạnh tiểu linh cảnh tài phán nhanh lên ho nhẹ một tiếng, nhắc nhở hai người bọn họ. Dường như có chút không cam lòng lại có chút mất mát, Kim Thái giơ lên một cái cánh tay, ta nhận thua. Gì đó? Liền quyết chiến đều nhận thua. Trừ trong tứ đại gia tộc, những thứ kia biết tin tức mọi người bên ngoài, tất cả mọi người tại chỗ, bao gồm Thiên Phong quân người. Còn có chung quanh hắn năm quân xem náo nhiệt đại hạ long vệ đều là khiếp sợ vạn phần. Trong này tuyệt đối có mờ ám. Không có người nào là kẻ đần độn, bọn họ đều là nhìn ra có vấn đề. Lần này hội võ từ đầu tới đuôi đều tiết lộ ra không khí dù quái. Thế nhưng bốn tộc hội võ bài danh dù sao cũng là tứ đại gia tộc chuyện nhà mình. Chính bọn hắn người đều không nhắc tới ra nghi vấn kẻ khác. Tự nhiên cũng là không tiện mở miệng nói cái gì. Được Kim Thái thiếu tộc trưởng nhận thua, phía dưới ta tuyên bố, năm nay bốn tộc hội võ quán quân là Diệp gia. Diệp Quân Hảo. Kim Thái nhảy xuống lôi đài sau, tài phán cao giọng tuyên bố cuối cùng quán quân. Sau đó, trên chiến đài vang lên thưa thớt tiếng vỗ tay, để cho tràng diện nhất thời biến được xấu hổ không gì sánh được. Diệp Quân Hảo từ đầu tới đuôi cũng không có chân chính chiến đấu qua, liền lấy đến quán quân, tự nhiên là để cho tuyệt đại đa số người đều không phục. Chỉ có biết tin tức một ít bốn trong tộc người, sẽ cho hắn vỗ tay. Đối diện với mấy cái này, Diệp Quân Hảo khí sắc có chút khó coi, người quán quân này đãi ngộ, dường như cùng hắn tưởng tượng không quá giống nhau a. Hừ, các ngươi những thứ cẩu này, chờ ngươi sao chân chính nhìn đến thực lực ta sau. Xem các ngươi còn dám không phục ta. Thôn phệ hồn đế. Tác giả Từ Quảng Đại. Thực hiện Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 237. Kim Thái thực lực. Khụ, chư vị, ta đại hạ quốc dùng võ lập quốc, võ đạo vẫn luôn là ta đại hạ quốc căn cơ. Bốn tộc hội võ từ trước đến nay là ta Liên Sơn quận thành Diệp Kim Chu Tiêu tứ gia, là tráng ta Liên Sơn quận võ uy, là xúc tiến trẻ tuổi võ đạo giao lưu, làm ra thiếu cống hiến. Tiếp đó, chư vị thanh niên tuấn kiệt, có thể tùy ý hướng ta bốn tộc võ giả khiêu chiến, đương nhiên, các ngươi cũng có thể hướng kẻ khác khiêu chiến. Thấy chàng diện có chút không đúng, Kim gia thiên linh cảnh trưởng lão nhanh lên đứng ra, cao giọng tuyên bố, xem như là tiến nhập tiếp theo phân đoạn. Nghe thế lần đường hoàng nói, rất nhiều người đều là âm thầm bĩu môi. Ai cũng biết, bốn tộc hội võ, vốn là tứ đại gia tộc làm ra, diếu võ dương oai đồ đạc. Không ngờ theo lần thứ nhất bắt đầu, liền lọt vào đại hạ long vệ dùng cường thế. Mấy thập niên qua quả thực thành chây cười một dạng tồn tại. Bất quá tất cả mọi người tại chỗ cũng đều là lên tinh thần. Bọn họ cũng đều biết kế tiếp phân đoạn. Phải là đại hạ long vệ đội trưởng cuồng ngược bốn tộc võ sư. Không thể không nói, nhìn trong ngày thường cao cao tại thượng những thứ kia bốn tộc thiên tài bị ngược cũng là nhất kiện rất có ý tứ sự tình. Kim gia trưởng lão vừa dứt lời. Kim Thái liền nhảy lên lôi đài, Kim gia Kim Thái, muốn khiêu chiến đại hạ long vệ thiên phong quân thiên tài võ sư. Nhất thời, lại là tất cả xôn xao. Đi lên liền khiêu chiến đại hạ long vệ, đây là hoa ngược. Bất quá thiên phong quân chủ đám người, nhưng đều là nhẹ nhàng cau mày một cái, bọn họ đều là cảm giác được chuyện lần này tựa hồ là có cái gì không đúng a. Thiên phong quân chủ thật sâu mắt nhìn bốn cái thiên linh cảnh trưởng lão, muốn từ trên người bọn họ, nhìn ra điểm cái gì. Bất quá, bốn người kia cũng đều là lão hồ ly cấp, từng cái vẻ mặt tươi cười, quân chủ đại nhân thứ lỗi, người tuổi trẻ nha, chính là chút kích động. Bất quá bốn tộc hội võ phía trên, đại hạ long về chỉ điểm ta bốn tộc đệ tử cũng không phải một năm hai năm. Lời nói này cũng là mềm trong mang cứng rắn. Có như vậy điểm khiêu khích ý tứ hàm xúc. Ồ, vậy các ngươi năm nay ý tứ là muốn chỉ điểm ta đại hạ long về các đội trưởng. Thiên phong quân chủ khẽ cười nói. Không dám, không dám, chỉ là xin chỉ dạy mà thôi. Bốn người ngoài miệng nói không dám, trên mặt cũng là lộ ra một chút âm mưu thực hiện được nụ cười. Lúc này ở Liễu Thái An tỏ ý xuống. Dưới tay hắn một cái kim huân đội trưởng đứng ra, chắp tay nói ra. Quân chủ đại nhân thuộc hạ Hoắc Bằng Triển nguyện ý tiếp chiến. Hoắc Bằng Triển chính là trước đây, Liễu Thương Hải muốn mời tới đối phó Sở Thanh Vân, lại bị Liễu Thái An cự tuyệt người nọ. Bởi vì Liễu Thái An muốn để cho hắn ở bốn tộc hội võ phía trên đại triển quyền cước, lấy được thiên phong quân chủ khẳng định. Lấy được tiến nhập tinh anh tiểu đội người cuối cùng khống chế hình danh ngạch. Hắn bốn cái danh ngạch đều đã xác định đều là thiên phong quân trong công nhận mạnh nhất đội trưởng. Nhưng duy chỉ có cái này người cuối cùng khống chế hình lại chậm chạp không còn cách nào quyết định. Bởi vì ở rất nhiều khống chế hình võ hồn kim huân đội trưởng trong cũng không có ai là công nhận mạnh nhất. Đối Hoắc Bằng Triển thiên phong quân chủ cũng là có chút nghe thấy. Liễu Thái An đã từng nhiều lần đề cập tới hắn, nói thực lực của hắn rất mạnh. Vì vậy thiên phong quân chủ liền gật đầu đồng ý hắn xuất chiến, đi đi đừng cho ta thiên phong quân mất mặt. Bị Hoắc Bằng Triển giành trước. Dư nhiều theo tới kim huân đội trưởng đều là lộ ra ảo não thần sắc. Dưới cái nhìn của bọn họ, giáo huấn những thứ này bốn tộc đệ tử căn bản là rất nhẹ nhàng sự tình. Là một cách tại nhiều như vậy thiên phong quân cao tầng phía trước xuất hiện cơ hội tốt. Hắn mấy cái đô thống cũng đều là bất đắc dĩ lắc đầu, còn có hai cái không nhịn được trêu chọc Liễu Thái An hai câu. Liễu Thái An còn lại là đắc ý cười. Sở hữu thiên phong quân người, thậm chí bao gồm ở đây tuyệt đại đa số người, đều là cho rằng thiên phong quân chủ mang đến kim huân đội trưởng, khẳng định có thể quét ngang bốn trong tộc tất cả mọi người. Thiên phong quân kim huân đội trưởng Hoắc Bằng Triển xin chỉ giáo. Lên lôi đài sau, Hoắc Bằng Triển rất tùy ý chắp tay một cái, nói xin chỉ giáo, lại hơi có mấy phần khinh thường Kim Thái ý tứ. Không ngờ, hắn cuồng Kim Thái so với hắn cuồng hơn. Hoắc Bằng Triển thích, ngươi nghĩ làm sao xuống. Kim Thái rất khinh miệt nói ra. Hoắc Bằng Triển mặt hơi biến sắc. Hừ, cuồng vọng tiểu tử, đợi lát nữa xem ta như thế nào một cước đem ngươi đạp xuống. Ồ, ngươi ra thích bị đạp xuống, vậy ta liền thỏa mãn ngươi yêu cầu. Đoạn nhai kim đao đoạn nhai. Kim Thái lại đùa cợt hắn một câu, sau đó trực tiếp đồng thủ thi triển ra tam giai võ hồn đoạn nhai kim đao, một đao chém về phía Hoắc Bằng Triển. Một bả dài mấy chục thước khổng lồ kim đao, khí thế hung hăng lực chạm xuống. Kim đao rất lớn, nhìn qua ngược lại uy phong lấm lấm, bất quá Hoắc Bằng Triển cũng là xem thường, hừ lạnh một tiếng, chút thực lực ấy cũng dám khoe khoang. Phục Ma Quyền. Hoắc Bằng Triển đấm ra một quyền, cương mãnh kình phong mang theo cường hãn quyền thế, một quyền đem dài mấy chục thước khổng lồ kim đao oanh cách vỡ nát. Kim đao nhìn qua rất lớn, rất cường hãn. Thế nhưng người sáng suốt đều có thể nhìn đi ra kia không qua chỉ là một tam giai hồn kỹ uy lực mà thôi. Chúng đao thế yếu đáng thương, Hoắc Bằng Triển thi triển linh cấp quyền pháp, một quyền là có thể đem hắn oanh bạo. Như vậy có thể thấy được kim gia vị thiếu tộc trưởng này ở đao pháp trên bí tịch thiên phú cũng là không lớn. Bạch Cốt Lâm. Hoắc Bằng Triển khẽ quát một tiếng, thi triển ra bản thân hồn kỹ. Bằng đá trên lôi đài, lấy kim thái làm trung tâm, bán kính hơn 10 mét trong phạm vi, đều là dài ra chi chít bạch cốt. Những bạch cốt kia có chút giống là nhân loại cánh tay, có chút giống như là thú trảo, nhưng đều là liên tiếp đưa dài, chụp vào chính giữa kim thái. Rất nhanh kim thái hai chân hai cánh tay đều bị mấy đạo bạch cốt trảo tử tử bắt lại. Tứ đại gia tộc tiểu bối trung quy cũng chính là như vậy à. Hoắc Bằng Triển lắc đầu, lại là thi triển ra Phục Ma Quyền, vọt mạnh về phía trước, một quyền đánh phía kim thái. Bất quá, ngay Hoắc Bằng Triển gần người sau, kim thái cũng là đột nhiên ngẩng đầu, trên mặt lộ ra một lành lạnh tiếu ý. Tam giai hồn kỹ, linh cấp quyền pháp, kim cương bất diệt, kim cương chi thần. Kim thái bỗng nhiên hét lớn một tiếng, toàn thân kim quang bắt đầu khởi động. Nhất tầng sáng ngời kim quang xuất hiện ở chung quanh thân thể hắn, ngay cả những thứ kia bắt trói buộc hắn bạch cốt trảo đều là bị sinh sinh bước lui một ít. Đùng! Hoắc Bằng Triển một quyền đánh vào kim quang kia phía trên, đập ra một đạo gõ chun vậy dài thanh âm, mà kim thái cũng là động đều không động, tầng kia kim quang hơi nhộn nhạo, liền đem sở hữu quyền lực đơn giản hóa giải. Tại sao có thể như vậy? Hoắc Bằng Triển không nhịn được la thất thanh. Ha ha ha ha, đại hạ long vệ kim huân đội trưởng, không gì hơn cái này. Kim cương bất diệt, kim cương lực. Kim thái cười như điên một tiếng, toàn thân da rẻ đều là trở thành thiếp vàng vẻ. Thi triển ra kim cương lực sau đó, hắn lực lượng nhất thời trở nên mạnh mẽ gấp mấy lần, dùng sức thoáng giãy rua. Liền đem trói buộc hắn mấy cái bạch cốt trảo toàn bộ chấn vỡ. Cút xuống cho ta đi. Kim thái nhấc chân chính là một cước trọng trọng đá vào Hoắc Bằng Triển ngực. Không được. Phốc. Hoắc Bằng Triển không cam lòng giống một tiếng. Một cước kia lực lượng kinh khủng ở ngực bạo phát, đánh sơ xác hắn hộ thân nguyên lực, đạp gãy hắn xương ngực, đem hắn một cước đạp xuống lôi đài. Kim huân đội trưởng Hoắc Bằng Triển bị ung dung đánh bại. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 238. Sở Thanh Vân chạy tới. Đại Hạ Long vệ, vậy mà bại. Còn bại được thảm như vậy, bị người một cước đạp xuống lôi đài. Chung quanh lôi đài, nhiều quan chiến người, còn có lục quân chúng Đại Hạ Long vệ, mỗi một người đều là vô cùng khiếp sợ. Mà tứ đại gia tộc người, ngắn ngủi kinh ngạc sau đột nhiên bộc phát ra từng đợt tiếng hoan hô, đều là kim thái khen ngợi. Kim cương bất diệt bí pháp kim gia. Thật là đại thủ bút. Nhìn dưới lôi đài che ngực thổ huyết Hoắc Bằng Triển, Thiên Phong quân chủ mặt không chút thay đổi, trong mắt có nhàn nhạt sắc bén thoáng hiện. Kim cương bất diệt là một môn rất mạnh bí pháp. Kim cương chi thân, cái loại này hộ thể kim quang đồng cấp võ giả cơ hồ căn bản không khả năng phá vỡ. Kim cương lực, cái loại này lực lượng kinh khủng, đồng cấp võ giả căn bản cũng không có thể đo nổi. Thế nhưng tu luyện cái này nhất bí pháp cũng là cần tiêu hao rất nhiều tài nguyên. Một dạng thiên linh cảnh cường giả có lẽ cũng chưa chắc có thể cầm đạt được nhiều như vậy tài phú, càng không cần phải nói cầm cho một cái cửu cấp võ sư tu luyện. Tu luyện thành cách này nhất bí pháp, dù cho ở đao pháp phía trên không có một chút tạo nghệ cũng đủ để cho kim thái ngạo thế đồng cấp võ sư. Kim gia vị kia thiên linh cảnh trưởng lão ngoài cười nhưng trong không cười, nói ra. Ha ha, thiếu tộc trưởng hoàn mỹ kế thừa tộc trưởng đại nhân võ hồn, sâu cho ta Kim gia tộc lớn yêu thích, sớm đã bị định vì đời tiếp theo tộc trưởng, môn bí pháp này, thế nhưng tộc trưởng đại nhân tự mình làm hắn chọn. Thấy kim cương bất diệt bí pháp cường đại sau thiên phong quân, những thứ kia đô thống hộ quân cùng các đội trưởng thần sắc đều là biến rất trầm trọng. Bọn họ đều là cảm giác được, lần này bốn tộc hội võ, tựa hồ là có vấn đề, tựa hồ là ở nhằm vào bọn họ thiên phong quân. Mà Liễu Thái An càng là sắc mặt khó coi, dường như nuốt con ruồi một dạng. Hắn để cho Hoắc Bằng Triển giành trước đồng thủ, vốn định ra một danh tiếng, giành lại công lao, không nghĩ tới cũng là kết quả như vậy. Người kế tiếp, ai tới? Một cước đem Hoắc Bằng Triển đạp xuống lôi đài sau, Kim Thái càng là biến được càn rỡ đắc ý, nhìn về phía trên chiến đài Đại Hạ Long Vệ trong ánh mắt, cũng là tràn ngập khiêu khích. Trầm mặc một hồi, một cái kim huân đội trưởng đứng ra, quân chủ đại nhân thuộc hạ Đậu Khánh Khôn nguyện ý xuất chiến. Được, cẩn thận một chút. Thiên phong quân chủ sắc mặt yên lặng gật đầu, trong lòng cũng là không có gì. Kim cương bất diệt bí pháp, vậy căn bản cũng không là hẳn là xuất hiện ở võ sư trên thân đồ đạc. Bất kỳ một thế lực nào, nếu quả thật chuẩn bị xuất ra nhiều tài nguyên như vậy, để cho một cá nhân tu luyện loại này cường hãn bí pháp nói chọn đầu, nhất định là thiên linh cảnh cường giả. Ít nhất, cũng là địa linh cảnh, như vậy mới có thể làm cho thực lực tổng hợp tăng trưởng tối đại hóa. Cho thiên linh cảnh cường giả tu luyện, nói không định có thể tạo nên một cái thiên linh cảnh vô địch cường giả, mà cho một cái cửu cấp võ sư tu luyện. Hắn vẫn là bị tiểu linh cảnh một trường vỗ liều mạng. Đậu Khánh Khôn có tam giai côn loại võ hồn, côn pháp phương diện cũng là đem linh cấp côn pháp sửa luyện đến đại thành, thực lực ở kim huân đội trưởng trong cũng là rất mạnh tồn tại. Thế nhưng Kim Thái cũng chỉ là thi triển ra kim cương chi thân, mặc cho Đậu Khánh Khôn công kích cũng là căn bản là không có cách đả thương hắn mảy may. Mà Kim Thái một khi phản kích kim cương lực xuống, Đậu Khánh Khôn cũng là không có bất kỳ sức phản kháng, bị một quyền đánh hạ lôi đài. Lại bại một người. Kế tiếp Đậu Khánh Khôn sau, lại có bốn gã kim huân đội trưởng chủ động xin đánh, bất quá bọn hắn đều là cùng Đậu Khánh Khôn một dạng, căn bản không làm gì được kim cương chi thân, bị Kim Thái ung dung. Một chiêu đánh hạ lôi đài. Thiên phong quân rất nhiều đô thống. Khí sắc đã trở nên rất khó coi, mà thiên phong quân chủ, khí sắc cũng là có chút điểm u ám. Quan chiến trên đài biến được dù gì an tính lại, không còn có người cho Kim Thái khen ngợi. Thiên phong quân thực lực tổng hợp ở lục quân trong yếu nhất, hơn nữa ở đây tin tức linh thông đều biết, bọn họ công nhận, lợi hại nhất bốn cái đội trưởng còn cùng đi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ. Mà Kim Thái kinh khủng này bí pháp. Sớm không tu luyện muộn không tu luyện, vẫn cứ ở vào thời điểm này tu luyện. Hơn nữa ở phía sau còn có một cách lợi hại hơn Diệp Quân Hảo, chưa từng đã tham gia bốn tộc hội võ, vẫn cứ cũng ở đây năm nay tham gia. Việc này chính là không thể dùng vừa khớp đến giải thích. Người sáng suốt đều có thể nhìn đi ra, cái này căn bản là một cách âm mưu, một cách cố ý đi nhằm vào thiên phong quân âm mưu. Lại bị người xem như trái hồng mềm cầm. Sở hữu ở đây thiên phong quân người đều là trong lòng vừa tức vừa nộ. Nhưng lại không có gì cách làm. Khụ, quân chủ đại nhân, Kim Thái tiểu tử này cũng quá kiêu ngạo. Nếu không chúng ta để cho hắn cố ý nhường thua một lần bất quá. Ở sau thế nhưng còn có một cái Diệp Quân Hảo chờ khiêu chiến đây. Ai không dễ làm a? Diệp gia đại trưởng lão âm tiếu trêu nói, trong thần sắc càng là có thể không gì sánh được. Cái này cũng là bọn hắn kế hoạch, để cho Kim Thái đạp hết thiên phong quân, lại dùng ai có thể nhìn ra phương pháp nhận thua đổi Diệp Quân Hảo phía trên tái giấm thiên phong quân một phen. Lúc này thiên phong quân chủ bỗng nhiên có một cái theo chỗ ngồi đứng lên. Bốn tộc bốn cái thiên linh cảnh trưởng lão đều là bản năng lui lại hai bước, biến được vô cùng khẩn trương. Đối thiên phong quân chủ, bọn họ vẫn là tương đối kiêng kỵ. Ta thiên phong quân còn không cần các ngươi nhường. Vừa nói, Thiên Phong quân chủ nhìn về phía thủ hạ mấy cách đô thống. Mấy cách đô thống đều là gật đầu thay phiên phái ra thủ hạ Kim Huân đội trưởng đi nghênh chiến Kim Thái. Bất quá, không có ngoại lệ chút nào, tất cả đều thảm bại. Theo cái tình huống này nhìn tiếp, coi như là mang đến sở hữu Kim Huân đội trưởng, lấy xa luôn chiến phương thức từng bước phía trên, sợ là cũng không thể đem Kim Thái thế nào. Hơn nữa coi như lấy loại này mất mặt phương thức thắng Kim Thái, phía sau hắn thế nhưng còn có một cái lợi hại hơn Diệp Quân Hạo. Trong lúc nhất thời, Thiên Phong quân tất cả mọi người đối tứ đại gia tộc đều là tràn ngập hận ý cùng tức giận. Bao năm qua đến, bốn tộc hội võ sau Đại Hạ Long Vệ đều bị khiêu chiến, thế nhưng một lần đều chưa từng bại. Thiên Phong quân mới ra Liễu Thương Hải Việp sự tình, bản thân liền ở vào danh tiếng trên đỉnh sóng. Ở vào một cái rất thời kỳ nhạy cảm. Tại loại này thời điểm mấu chốt, bốn tộc hội võ phía trên, nếu như Thiên Phong quân thua nữa cho tứ đại gia tộc trẻ tuổi thiên tài, khai cách này thua lúc đầu. Nói như vậy, có lẽ Thiên Phong quân chủ mặt sẽ triệt để không nhịn được. Toàn bộ Thiên Phong quân từ trên xuống dưới cũng là không có cách nào khác ở Đại Hạ Long về trong ngẩng đầu. Lại là nhiều người thảm bại, Sơ Vũ đô thống có chút đứng không vững, hắn đi tới Thiên Phong quân chủ bên cạnh, nhỏ giọng nói ra. Quân chủ đại nhân có muốn hay không đi tìm Sở Thanh Vân qua đây? Nói không định còn có chút hy vọng. Nhìn dưới lôi đài, mười mấy trọng thương thổ huyết Kim Huân đội trưởng, Thiên Phong quân chủ bất đắc dĩ thở dài. Sở Thanh Vân tuy là rất mạnh, có thể quét ngang mười mấy cấp đội trưởng, thế nhưng đối mặt tu luyện kim cương bất diệt bí pháp Kim Thái, chỉ sợ cũng không có gì cách làm. Bất quá, hiện tại cũng không có biện pháp khác, chỉ có thể ngựa chết thành ngựa sống. Đi đi, vô luận hắn đang làm gì, dùng tốc độ nhanh nhất đem hắn mang đến, còn lại người liền cho hắn kéo dài thời gian. Sơ Vũ đô thống sau khi rời đi, quan chiến trên đài còn lại Kim Huân đội trưởng cũng đều là đứng xếp hàng, từng cách lên lôi đài ứng chiến, không cầu có thể thắng, chỉ cầu kéo dài thời gian để cho Sở Thanh Vân có thể có thời gian chạy qua đến. Thế nhưng bọn họ mang đến Kim Huân đội trưởng dù sao không nhiều, không bao lâu liền tất cả đều bại. Người cuối cùng Kim Huân đội trưởng bị Kim Thái đánh xuống lôi đài sau, quan chiến trên đài Thiên Phong quân chủ còn có các đại đô thống, mỗi một người đều là sắc mặt tái xanh, có chút thậm chí đều tức đến run, hận không được cùng tứ đại gia tộc người khai chiến. Mà lúc này, tứ đại gia tộc những người đó cũng không dám ở nơi này đang tức giận đi khiêu khích, nói gì để cho Kim Thái cố ý nhường sự tình. Vạn nhất thật đem Thiên Phong quân những người này làm tức giận, thật đánh nhau, như vậy nghênh tiếp bọn họ. Nhất định là toàn bộ Đại Hạ Long về lục quân bao vây tiếu trừ. Lục quân bên trong tuy là cạnh tranh cũng là rất kịch liệt, thế nhưng dính đến bên ngoài khiêu khích thời điểm cũng là sẽ thành rất đoàn kết, dù sao đều là Đại Hạ Long về. Nhìn trên lôi đài dương dương đắc ý Kim Thái, chung quanh vây xem những Đại Hạ Long về đó. Vô luận là Thiên Phong quân vẫn là hắn năm quân đều là tức đến cắn răng. Luận Thiên Phú nói, bất kỳ một cách nào Kim Huân đội trưởng, thậm chí Ngân Huân đội trưởng đều có thể hết bảo hắn. Thế nhưng không có cách nào nhân ra gia tộc nguyện ý bỏ ra giá thật lớn, dùng bí pháp, sinh sinh đem hắn thực lực tăng lên để cho hắn có đắc ý vốn liếng. Làm sao? Chẳng lẽ Thiên Phong quân không người sao? Không có ai còn dám nhận ta khiêu chiến sao? Đánh bại mang đến sở hữu Kim Huân đội trưởng sau, Kim Thái không nhịn được đắc ý vạn phần. Lần này, hắn xem như cực kỳ khác cái danh tiếng, trở thành bốn tộc anh hùng. Lúc này, theo bên lôi đài, một cái Thiên Phong quân Ngân Huân đội trưởng nhảy lên lôi đài. Mẹ, tiểu tử chớ đắc ý, lão tử tới đón thủ ngươi khiêu chiến. Ngươi! Ngươi tính là thứ gì? Kim Thái xem thường hừ lạnh. Chung quanh lôi đài, nhiều bốn tộc đệ tử cũng là đi theo ồn ào kêu la để cho người nọ bản thân lăn xuống đài. Ở chung quanh lôi đài quan chiến, liền đi theo quân chủ đô thống phía trên quan chiến đài tư cách cũng không có, hiển nhiên không phải là cái gì cường giả, rất có thể liền Kim Huân đội trưởng đều không phải là. Bất quá, Cứ như vậy, trong nháy mắt làm phát bực chung quanh quan chiến chúng đại hạ long vệ cùng bọn họ ồn ào lên, chẳng những là thiên phong quân người, ngay cả hắn năm quân nhân cũng tiến vào. Trong lúc nhất thời, toàn bộ chung quanh lôi đài, rối loạn thành đoàn. Mà ngay lúc hỗn loạn sau, cái kia nhảy tới ngân hôn đội trưởng, đã phun huyết bay xuống lôi đài, thực lực sai biệt quá lớn. Điều này làm cho sở hữu đại hạ long vệ đều là một trận khó chịu. Bất quá, rất nhanh lại là một cái thiết huân đội trưởng nhảy tới đi nghênh chiến Kim Thái. Mặc dù không có quân chủ đại nhân hoặc người đô thống đại nhân mệnh lệnh, thế nhưng chung quanh những thứ này thiên phong quân các đội trưởng đều là tự phát, liên tiếp đi lên nghênh chiến. Cho dù là biết rõ phải thua, biết rõ cũng được đánh trọng thương, bọn họ cũng là không có bất kỳ do dự. Cho dù là bị thương nặng, cũng không có thể mắt mở trừng trừng nhìn thiên phong quân bị người khiêu khích vũ nhục, mà thờ ơ. Nhìn từng cách nhảy lên muốn ăn đòn đại hạ long vệ, Kim Thái càng là không nhịn được ha ha cười như điên, thi triển ra kim cương bất diệt bí pháp, một quyền một cái, đem bọn họ tất cả đều đánh được thổ huyết bay ra ngoài, trong lòng thống khoái vạn phần. Rất nhanh, chung quanh lôi đài liền nằm xuống một mảng lớn thổ huyết trọng thương thiên phong quân đội trưởng. Mỗi người bọn họ trong mắt đều là tràn ngập không cam lòng. Đáng hận a, vì sao Tiêu Phong bốn người bọn họ vừa vặn tất cả đều ra ngoài. Quan chiến trên đài thiên phong quân chủ hóa các đô thống, khí sắc cũng là u ám đáng sợ. Toàn bộ quan chiến trên đài người đều là nơm nớp lo sợ, thở mạnh cũng không dám một tí. Mà đúng lúc này, Sơ Vũ đô thống Lôi Sở Thanh Vân xuất hiện ở phía xa, lưu quang một dạng nhằm phía lôi đài. Nhìn chung quanh lôi đài đống một mảng lớn trọng thương thiên phong quân đội trưởng, Sơ Vũ đô thống trong nháy mắt minh bạch chuyện gì xảy ra, tức đến cái trán gân xanh hằn lên. Sở Thanh Vân, đừng hỏi nhiều như vậy, đợi lát nữa lên lôi đài, vô luận gặp ai đều cho ta đánh cho chết. Chỉ cần cho bọn hắn lưu một hơi, tất cả kết quả ta cho ngươi ném, thiên phong quân cho ngươi ném. Nói xong, ở trên lôi đài lại một cách đội trưởng bị Kim Thái đánh xuống sau. Sơ Vũ đô thống dùng sức vung, đem Sở Thanh Vân trực tiếp ném quá đoàn người, rơi xuống trên lôi đài. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 239. Thiếu chút nữa. Trên đường tốc độ cao nhất lên đường, Sơ Vũ đô thống cũng không có cho Sở Thanh Vân giải thích. Đột nhiên rơi xuống trên lôi đài, lắc lư ổn định thân hình sau, Sở Thanh Vân ánh mắt ở dưới lôi đài đảo qua, thấy một đống lớn trọng thương thổ huyết đại hạ long vệ đội trưởng, trong có chút hắn còn cảm giác nhìn rất quen mắt, còn có một cái. Dĩ nhiên là Tôn Đại Hùng. Sở Thanh Vân biết, lần này chỉ sợ là ra đại sự, bằng không Sơ Vũ đô thống cũng không cần như vậy vô cùng lo lắng đem hắn mang đến. Mà khi hắn thấy lôi đài bên kia đối thủ thì càng là không nhịn được híp híp mắt, khóe miệng lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Kim Thái. Lúc trước ở gia võ vương mộ địa sau, nửa đường cướp giết hắn, lộng cho hắn vô cùng chật vật Kim Thái. Thấy từ trên trời giáng xuống Sở Thanh Vân, Kim Thái cũng là sững sờ chốc lát, sau đó trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ như điên, không nhịn được liếm liếm đầu lưỡi, ánh mắt tham lam nhìn chằm chằm Sở Thanh Vân trên ngón tay chiếc nhẫn chữ vật. Lần kia cướp giết sau khi thất bại, Kim Thái trở lại quận thành, từng an bài thủ hạ tâm phúc đi Thanh Sơn thành bắt Sở Thanh Vân. Bất quá, bọn họ cũng là uổng công vô ích. Chờ bọn hắn lúc chạy đến sau, Sở Thanh Vân đã rời khỏi Thanh Sơn Thành, đi Viêm Thành. Bởi vì không muốn lộ ra, sở dĩ Kim Thái cũng không có đem sự tình làm lớn chuyện. Chỉ là phái người tiếp cận rời đến Thanh Sơn Thành sở ra, chuẩn bị tới một cắm sào chờ nước. Không nghĩ tới ở Thanh Sơn Thành không thủ đến Sở Thanh Vân, ngược lại là ở gặp ở nơi này hắn. Hắc hắc, Sở Thanh Vân, dĩ nhiên là ngươi. Không nghĩ tới ngươi lại vẫn dám đến quận thành, đây là chuyên môn cho ta đưa bảo bối tới sao? Kim Thái cười hắc hắc, nói ra. Mãi đến hiện tại, hắn cũng không nói ra Sở Thanh Vân có chiếc nhẫn chứ vật sự tình. Bởi vì hắn vẫn là cho rằng bản thân cơ hội có thể đoạt lấy được, một khi nói ra, lộng được mọi người đều biết, vậy thật không phải là hắn một cái nho nhỏ cửu cấp võ sư có thể đoạt lấy được. Ta vì sao không dám tới? Kim Thái, ngươi sẽ không quên ta ngày đó nói cái gì đi, ta sẽ nói cho ngươi biết một lần, ngày đó ta nói, ngày khác, muốn đem ngày đó thừa nhận, gấp trăm lần trả lại cho ngươi. Hơn nữa ta cảm thấy, hiện tại chính là một cái cơ hội tốt. Sở Thanh Vân vừa nói, nhẹ nhàng hoạt động một chút cái cổ, dần dần toát ra một cổ hung áp. Tại đây trên lôi đài, có thể tùy ý hành hung Kim Thái. Muốn đánh thế nào thì đánh thế ấy, đánh cho tàn phế còn có Thiên Phong Quân ném, loại chuyện tốt này kia đi tìm. Kim Thái cười nhạo một tiếng, ha ha, chỉ bằng ngươi. Hôm nay ta để ngươi minh bạch, ngươi loại phế vật này đến bát cấp võ sư cũng vẫn là phế vật. Đoạn nhai kim đao đoạn nhai. Kim Thái lại là thi triển ra hồn kỹ, dài mấy chục thước thật lớn kim đao, khí thế hung hăng lập phách nhi hạ. Ở Kim Thái trong mắt, Sở Thanh Vân vẫn là mấy tháng trước ở Hàn Thanh Sơn Mạch bị hắn vẹn vẹn bằng vào khí tức là có thể áp chế không có năng lực phản kháng người yếu. Tam giai hồn kỹ. Sở Thanh Vân nhẹ nhàng cười. Lúc trước thấy tam giai hồn kỹ, hắn còn bị khiếp sợ đến thế nhưng hiện tại đối mặt cái này dài mấy chục thước thật lớn kim đao, Sở Thanh Vân chậm rãi nâng tay phải lên. Huyền Thiên Thần Văn. Để tam trọng huyền thiên thần văn thi triển đến mức tận cùng, Sở Thanh Vân toàn thân đều toát ra thanh sắc quang mang, xa xa nhìn sang, giống như là trên thân giấy lên ngọn lửa màu xanh một dạng. Thấy Sở Thanh Vân động tác, chung quanh rất nhiều người đều là quá sợ hãi. Gia hỏa này, cần thân thể ngạnh kháng tam giai hồn kỹ. Muốn chết phải không? Tụ ở chung quanh lôi đài. Dù sao đều là thực lực yếu hơn tuyệt đại bộ phân, căn bản cũng không nhận ra Sở Thanh Vân thi triển bí pháp. Bất quá quan chiến trên đài cũng là rất nhiều người đều là có thể nhìn ra. Ngạnh kháng. Không đúng, là huyền thiên thần văn. Màu xanh thần văn, đó là. Để tam trọng huyền thiên thần văn. Tiểu tử này, lấy ở đâu nhiều như vậy tài nguyên tu luyện. Đáng chết, Thiên Phong Quân trong. Làm sao toát ra một cái huyền thiên thần văn để tam trọng đội trưởng. Tuy là đều là kinh ngạc. Bất quá Thiên Phong Quân chủ bọn họ đều là kinh hỉ, mà tứ đại gia tộc những thứ kia còn lại là có chút hoảng sợ. Huyền thiên thần văn để tam trọng, tuy là so với không dược kim cương bất diệt bí pháp, thế nhưng Kim Thái bất quá cửu cấp võ sư mà thôi, cũng căn bản không phát huy ra kim cương bất diệt toàn bộ uy lực. Thình thịch. Nhất thanh âm hưởng. Sở Thanh Vân thân thể hơi về phía sau nghiêng một cái, trên thân màu xanh thần văn đột nhiên phát quang, cứng rắn lấy tay cánh tay tiếp được dài mấy chục thước kim sắc lớn đao. Định mệnh. Thật, thật tiếp được, cũng không có thù thương. Không có nguyên lực ba động, không phải trưởng pháp, tên kia khẳng định cũng là tu luyện lợi hại bí pháp. Người chung quanh đều là một trận thán phục, không nghĩ tới trừ Kim Thái. Hôm nay còn có thể thấy một cách khác. Ngạnh kháng tam giai hồn kỹ người. Huyền thiên thần văn bạo phát, đứng vững đoạn nhai kim đao. Sở Thanh Vân nhích miệng cười, Kim Thái, ngươi liền chút bản lãnh này sao? Nói xong, hắn tay trái nắm tay, liền nguyên lực đều không hữu dụng, một quyền đánh phía kia kim sắc lớn đao. Ầm. Kim đao bạo liệt. Không có dùng nguyên lực. Không có dùng quyền pháp, gần là dựa vào huyền thiên thần văn tầng sức mạnh thứ ba, liền một quyền oanh bảo tam giai hồn kỹ. Sở Thanh Vân, ngươi tự tìm cách chết. Kim cương bất diệt. Kim cương chi thần. Kim cương chi lực. Kim Thái hét lớn một tiếng toàn thân, như là kéo xuống nhất tầng kim mực một dạng lập lòe, bên ngoài thân càng là bao vây nhất tầng sáng ngời kim quang, đột nhiên nhằm phía Sở Thanh Vân, một quyền phá vỡ không khí, tiếng rít đập về phía Sở Thanh Vân. Một chiêu không bắt trong lòng cho rằng phế vật, điều này làm cho Kim Thái thấy rất sỉ nhục. Kim Thái thi triển ra kim cương bất diệt bí pháp sau, Sở Thanh Vân từ trên người hắn cảm thụ được một loại nồng đậm khí tức nguy hiểm, điều này làm cho hắn cũng là không dám khinh thường. Mấy tháng qua này thực lực của hắn có nhanh chóng đề thăng, bất quá xem ra Kim Thái cũng không có dậm chân tại chỗ. Lôi Vân Kiếm, Lôi Đình Kiếm Thế. Sở Thanh Vân rút ra Lôi Vân Kiếm, thi triển ra Lôi Đình Kiếm Thế, ở để tam trọng huyền thiên thần văn ra trì xuống, một kiếm đánh phía Kim Thái. Sở Thanh Vân lại lần nữa ra chiêu, lại là dẫn tới quan chiến trên đài trận trận thán phục. Thật mạnh kiếm thế, loại cường độ này kiếm thế. Chỉ sợ không phải linh cấp kiếm pháp có thể đạt đến đi. Hừ, xem tỉ mỉ, đó là linh cấp thần binh, võ linh cảnh cũng rất khó cho tới thần binh lợi khí. Siêu cường kiếm thế, linh cấp thần binh uy năng còn có huyền thiên thần văn để tam trọng tăng phúc tiểu tử này, nói không định thật có thể địch nổi kim cương bất diệt. Trong lúc nhất thời Thiên Phong quân mọi người đều là hai mắt tỏa sáng, trong lòng lại lần nữa dấy lên hy vọng. Mà tứ đại gia tộc những cao tầng kia còn lại là biến được lo lắng lên. Bọn họ rất nghi hoặc. Rõ ràng tìm hiểu rất rõ ràng, Tiêu Phong bốn người kia đều đi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ. Thế nhưng Thiên Phong quân trong làm sao sẽ còn có mạnh như vậy cấp đội trưởng. Vạn chúng chúc mục xuống cuồng bạo lôi đình kiếm thí. Cùng kim cương bất diệt sức mạnh cường hãn ở giữa lôi đài ầm ầm chạm vào nhau. Kim Thái một quyền đánh xuống, kinh khủng kim cương chi lực bạo phát, trong nháy mắt xé rách lôi điện chi lực. Lôi vỡ điện tuôn tan vỡ nứt lôi điện chi lực. Điên cuồng phát tiết ở Kim Thái trên thân. Kim Thái trên thân kim quang bắt đầu khởi động, ung dung đem lôi điện chi lực hóa giải. Lôi điện chi lực sụp đổ sau. Lại là một lần đụng chạm kịch liệt, lôi vân kiếm hung hăng chém ở Kim Thái trên nắm tay. Giao thủ chỗ kim quang văng khắp nơi, lôi quang thiểm diệu. Ánh sáng chói mắt, đem thân thể hai người đều ánh thì liếc thì kim, khiến người ta không thể nhìn thẳng. Kép! Rằng co sau một lát, giữa lôi đài vỡ ra một đảo hơn 10 mét lớn vết rách, hai người đột nhiên tách ra. Kim Thái mạnh mẽ lui hai bước, trên thân kim quang bắt đầu khởi động, rất nhanh ổn định thân hình. Mà Sở Thanh Vân còn lại là bị chấn được liên tiếp lui về phía sau, một mực thối lui đến bên cạnh lôi đài, mới khó khăn lắm ổn định thân hình, trên thân huyền thiên thần văn thanh quang đều ảm đạm không ít. Ai, trung quỷ, vẫn là kém một